Kim Thanh xin chào các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay trong khung giờ phát sóng quen thuộc, Kim Thanh chuyện 23S xin được gửi tới các bạn câu chuyện Mối tình đứt đoạn của tác giả Nguyễn Văn An, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn hãy ủng hộ Kim Thanh 3S và ekip Chuyện 23S bằng cách bình luận cảm xúc sau khi nghe chuyện. Để lắng nghe những câu chuyện hay và ý nghĩa, các bạn hãy ấn theo dõi kênh và bật chuông thông báo. Mời các bạn cùng lắng nghe. Ông còn không ra khỏi phòng, tôi sẽ hét lớn để người làm biết được những việc xấu của ông. Đến lúc đó, ông sẽ mất mặt hết với mọi người đấy. Em cứ việc kêu, người trong nhà này cũng chỉ là đầy tớ thôi. Dám bật lại chủ để bênh vực đứa ăn nhờ ở đậu như em à? Em quên, anh là ai à? Anh là chú ruột của thằng Thiện đấy. Chú Minh, chú đang làm gì vậy? Buông con bé Như ra. Thiện mơ màng, vươn tay bật đèn ngủ đầu giường, ngồi dậy nhìn tôi rồi hỏi. Sao thế? Lau đi những giọt mồ hôi đọng trên trán, tôi lắc đầu mệt mỏi đáp. Không, không có gì, em gặp ác mộng thôi. Thiện bước xuống giường, rót một cốc nước đưa cho tôi. Uống đi. Cảm ơn anh. Là chuyện năm xưa? Vâng, yên tâm. Chuyện đã qua hơn một năm nay rồi. Không nghĩ đến sẽ không gặp ác mộng. Tôi luôn cố gắng quên đi quá khứ, thậm chí còn chẳng dám đặt chân tới căn biệt thự chính. Nhưng thỉnh thoảng vẫn mơ về những chuyện đã xảy ra. Có trời mới biết nó ám ảnh tôi đến nhường nào. Thiện vén vài sợi tóc dính trên má. Đợi tôi uống nước xong, anh cầm cốc đặt lên kệ tủ, sau đó tắt điện sáng bảo tôi đi ngủ. Nhưng khi nằm lại xuống giường, tôi không tài nào chợp mắt nổi. Hai mắt cứ mở to thao láo nhìn lên trần nhà, nhờ vào chút ánh sáng mờ ảo của đèn ngủ. Nghe tiếng tôi chốc chốc thở dài, Thiện kéo tôi ôm vào lòng, cho tôi gối lên cánh tay anh, tìm kiếm cảm giác an toàn. Ngủ đi, thở dài ít thôi. Em không ngủ được, mới có một giờ đêm thôi đấy. Tính thức đến sáng luôn à? Ngày mai còn phải đi học, hai mắt sẽ đen như gấu trúc đấy. Không, vậy ngủ đi, nhắm mắt lại một lúc là ngủ được thôi. Nói đến đây, bỗng Thiện ngóc đầu lên, gương mặt ngay sát mặt tôi. Trong đêm tối, tôi vẫn có thể nhìn ra ánh mắt anh, khóe miệng anh hơi cong lên, giọng điệu trêu ghẹo. Hay vận động tí cho dễ ngủ nhá. Không, em muốn đi ngủ. Tôi hiểu vận động mà Thiện nói đến ở đây là làm gì, nên xấu hổ đẩy anh nằm xuống, né tránh ánh mắt mang ý cười của anh. Thiện tăng lực cánh tay, siết tôi lại gần hơn. Ok, ngủ. Đợi đến lúc hai mắt tôi díu chặt mà cô vẫn còn thức ý, thì đêm nay khỏi ngủ luôn nhá. Vâng. Tôi ngoan ngoãn nép vào lồng ngực Thiện, hít hà mùi hương thơm dịu dịu quen thuộc. Thú thật, tôi không tài nào ngủ được, nhưng chẳng dám phát ra tiếng động mà nằm im thiên thít, điều hòa hơi thở ổn định, nhớ về chuyện cũ. Tôi xuất thân là một cô gái tỉnh lẻ, năm 8 tuổi, bố mẹ không may qua đời trong vụ hỏa hoạn ở công xưởng. Từ đó tôi trở thành đứa trẻ mồ côi, không cha không mẹ, người thân duy nhất khi ấy chỉ còn mỗi dì. Năm đó, dì Vương 27 tuổi, đang làm giúp việc cho gia đình Thiện. Nhờ vẻ ngoài ưa nhìn, chăm chỉ và khéo léo, nên dì rất được lòng chủ nhà. Chính vì vậy khi dì đón tôi lên thành phố nuôi dưỡng, chúng tôi vốn định dọn ra ngoài sống để không làm phiền đến nhà họ, nhưng bố mẹ Thiện đã giữ dì lại. Hai dì cháu cứ ở đây, không cần đi đâu cả, nhà có thêm đứa trẻ con càng vui chứ sao. Ngày đó tôi còn nhỏ, chẳng hiểu chuyện gì, thấy một tòa biệt thự rộng lớn xa hoa tráng lệ thì thích lắm nên rất muốn ở đây. Có điều dì Phương dường như có nỗi niềm gì đó nên viện cớ từ chối mãi, nhưng rồi vẫn chẳng thể khước từ ý tốt của hai bác. Từ đó trở đi, tôi không những được ở lại đây mà còn được chủ nhà yêu ái cho ăn rất nhiều món ngon, mặc những bộ quần áo đẹp mà có nằm mơ cũng chẳng dám nghĩ tới. Nhà họ Trịnh chỉ sinh một cậu con trai duy nhất tên Trịnh Minh Thiện. Năm đó gặp nhau anh mới 13 tuổi. Vì tầng lớp khác biệt, khoảng cách giàu nghèo quá rõ ràng nên tôi không dám tới gần anh. Nhiều lúc muốn nói chuyện với Thiện, nhưng nhớ đến lời nhắc nhở của dì Phương lại đành thôi. Dì bảo tôi, tuy cháu được hai bác quý mến, nhưng chúng ta chỉ là phận người làm, cháu nên biết chừng mực, nhớ không? Dạ. Minh Thiện phải học rất nhiều, không có thời gian rảnh rỗi như cháu. Cháu không được làm phiền tới cậu ấy, kẻo ảnh hưởng đến kết quả học tập của Thiện. Vâng ạ. Nghe lời dì Phương, Tôi luôn biết thân biết phận. Tuy nhà họ không thiếu người giúp việc, nhưng mỗi ngày đi học về, dù không ai mượn thì tôi vẫn tự giác phụ giúp mấy chuyện vặt vãnh trong nhà. Sống ở đây được một tháng, tôi đã dần quen với môi trường mới. Nhưng vì nhớ bố mẹ nên nhiều lúc thấy gia đình Thiện hạnh phúc, tôi không cầm nổi nước mắt mà tủi thân bật khóc. Tôi cũng từng có bố mẹ yêu thương, nhưng đó chỉ còn là quá khứ. Giờ đây tôi đã trở thành đứa trẻ mồ côi, mất đi bố mẹ, mất đi gia đình vốn đang rất yên ấm. Có lẽ vì cảm thông hoàn cảnh của tôi nên mọi người trong biệt thự ai ai cũng dành tình cảm cho tôi, ngay cả Thiện cũng vậy. Thấy tôi giữ ý tứ không dám tới gần, anh đã là người chủ động tiếp cận tôi trước, bắt đầu nói chuyện nhiều hơn. Khoảng cách giữa chúng tôi được rút ngắn lại. Mỗi buổi cuối tuần tôi đều cùng Thiện học bài. Khi có bài tập khó, anh sẽ giúp tôi giải đáp, hướng dẫn tôi tỉ mỉ từng ly từng tí. Có những bài quá khó so với khả năng, Thiện giảng mấy lần mà vẫn chưa hiểu, anh thở dài tỏ ra bất lực, cộc bút vào trán tôi. Trời ơi, em dốt quá vậy Như. Sao anh lại nói em dốt chứ? Anh đã giảng cái bài này 5 lần rồi đấy. Dễ hiểu như vậy mà vẫn chưa biết làm. Không dốt thì là gì? Từ xị mặt, cong cớn môi lên trên rồi cãi lại. Do bài khó mà. Cô giáo bảo bài này dành cho học sinh giỏi. Các bạn không giải được cũng chẳng sao. Vậy em là học sinh dốt rồi. Em là học sinh tiên tiến. Chỉ thua giỏi xíu xiu thôi. Ngày trước học dưới quê em đứng thứ 3 trong lớp đấy. Ờ, đó là dưới quê. Còn trên thành phố nhiều người giỏi lắm. Em không chăm chỉ tập trung học thì có mà đứng bét. Em có chăm học mà, anh không thấy ngày nào em cũng cặm cụi học bài à? Rồi, vậy sao giảng 5 lần vẫn không hiểu? Tại bài khó. Anh không thấy khó. Tôi đứng dậy chống nạnh cãi, vì anh lớn hơn em. Anh học trước em những 5 lớp liền. Ngày xưa bằng tuổi em ấy, chẳng có bài nào mà anh không làm được cả. Bài nào anh cũng giải được hết. Tại anh thông minh sẵn rồi. Ừ, anh thông minh hơn em là cái chắc. Còn em dốt nè. Ngày đó còn nhỏ nên hay tự ái. Bị chê dốt thì giận dỗi Thiện ngay. Không buồn nói chuyện, cũng chẳng thèm hỏi bài anh nữa, mà thu sách vở vào định bỏ đi. Thiện kéo tay tôi lại. Trên môi anh như có như không ẩn chứa nụ cười. Ơ kìa, chưa làm được cơ mà, ngồi xuống học cho xong đi chứ. Tôi vùng vằng hất tay Thiện ra. Không, em không học với anh nữa. Mai em lên lớp hỏi bạn với cô giáo. Giận anh đấy à? Không, có kìa. Trên mặt nhá, hiện rõ chữ đang giận kia kìa. Anh nói dối. Anh nói thật. Không tin á, anh lấy gương cho em soi, xem có phải không nhá. Tôi ngây thơ tin đó là thật, vội dùng sách che chắn mặt mình. Hiện bật cười thành tiếng, kéo sách ra, ép tôi ngồi xuống ghế. Thôi nào, học đi nhá, anh hướng dẫn chậm lại và kỹ hơn để em dễ hiểu. Lát nữa, anh cho ăn kem. Anh hứa đấy nhá. Ừ, anh hứa. Được ăn ngon, tôi ngoan ngoãn tiếp tục ngồi học. Sau 2 lần Thiện giảng lại, cuối cùng tôi cũng hiểu và biết cách làm. Kể từ đó, vì không thích bị chê dốt, tôi học càng chăm hơn. Mỗi lần được điểm 10 sẽ đem khoe với anh đầu tiên. Thiện cười cười xoa đầu tôi bảo, được anh dạy thêm có khác, học giỏi hẳn luôn. Phần thưởng của em sẽ là một suất gà KFC vào cuối tuần nhé. Yeah, cảm ơn anh. Hôm nay em được 3 điểm 10 đấy, anh phải mua cho em 3 cái đùi gà nhé. Ăn tham thế, em thích mà, anh mua cho em 3 cái nhé. Tôi nắm tay Thiện lắc qua lắc lại làm nũng. Anh làm bộ suy nghĩ rồi nói, anh chỉ mua một suất cho em thôi, em muốn ăn 3 suất thì phải tự trả tiền 2 cái suất kia nhé. Nghe vậy, tâm trạng háo hức của tôi tụt xuống không phanh. Lấy đâu ra tiền mà trả cơ chứ? Cũng chẳng dám ngửa tay xin gì Phương, nên đành ngậm ngùi nói, em không có tiền. Thôi, em ăn một suất cũng được ạ. Hay là anh cho vay, khi nào có tiền thì trả anh. Biết đến bao giờ em mới có tiền mà trả chứ? Nhanh mà, em chỉ cần đạt học sinh giỏi vào cuối kỳ là có tiền trả anh rồi. Tôi ngẫm nghĩ một lúc, thích được ăn nhiều nhưng mà không muốn mất tiền, lại không chắc là mình có tiền để trả Thiện không, nên đành nhịn xuống cơn thèm lắc đầu đáp, không, em ăn một suất thôi, ăn nhiều á, mập ú nu. Em mập gì, gầy tông gầy teo. Ngoài miệng thì nói mua một, nhưng cuối tuần đó Thiện vẫn mua cho tôi 3 suất, còn tặng tôi mô hình nhà búp bê. Nhớ phải học thật giỏi đấy, sau này mới có công việc tốt, kiếm được nhiều tiền, lấy chồng giàu, có nhà lớn như anh. Không, em không lấy chồng. Em muốn ở đây với anh, giống như dì Phương đấy. Sau này lớn lên, em sẽ chăm sóc anh, làm hết việc nhà cho anh. Hâm à, phải đi làm trong công ty lớn chứ, không nên làm giúp việc. Tôi không chịu, khi đó chỉ thích ở bên cạnh Thiện. Chợt nhớ ra một câu chuyện, tôi reo lên. À, nhà anh có công ty mà, lớn lên á, anh cho em vào công ty anh để làm nhé. Ừ, cũng được, nhưng mà em phải học giỏi. Vâng, em sẽ học thật giỏi ạ. Một đứa trẻ ngây ngô chưa hiểu chuyện, được người ta đối tốt với mình, nên tình cảm tôi dành cho Thiện chẳng hề thua kém so với dì Phương. Thứ tình cảm đặc biệt mà tôi không biết gọi tên ấy ngày một lớn lên trong lòng tôi, dần dần bén rễ đâm chồi, khiến tôi bám riết, phụ thuộc vào Thiện. Cũng vào năm đó, bụng dì Phương bỗng nhô lên, không lâu sau đã sinh ra một bé gái. Khi người làm trong nhà hỏi bố đứa bé đâu, thì dì nói cả hai không còn tình cảm nên chia tay. Chú ấy đã đến thành phố khác làm việc. Biết vậy mọi người không gặng hỏi thêm nữa, thay vào đó giúp đỡ dì nhiều hơn. Và rồi chúng tôi cứ thế sống trong những ngày tháng yên bình tại nhà họ Trịnh. Cho đến một hôm, vào năm tôi 10 tuổi, vừa tan học về nhà, tôi và Thiện vô tình nghe được tiếng cãi nhau giữa bố mẹ và dì Phương trên tầng 2. Bác gái nói lớn trong tiếng khóc. Tại sao anh lại làm ra loại chuyện này vậy Quang? Anh có còn đạo đức không? Tại sao lại phản bội em? Anh nói đi. Anh xin lỗi. Anh biết mình có lỗi với em. Là anh sai. Hôm đó uống say, anh không tự chủ được nên mới... Anh uống say? Anh đừng lấy lý do uống say để biện minh cho hành động sai trái của mình. Anh biết giờ có nói gì em cũng không tin. Anh chỉ xin em bình tĩnh, cho anh cơ hội được sửa sai. Anh phản bội em, lừa dối em, giấu em để cô ta sinh ra con gái của hai người. Anh bảo em phải bình tĩnh kiểu gì hả Quang? Có người vợ nào bình tĩnh nổi không khi mà chồng mình ngủ với người phụ nữ khác? Có con với nhau, lại còn sống chung, cùng trong một căn nhà không hả? Từng câu từng chữ rõ ràng rành mạch rót vào tai tôi và Thiện. Tôi thấy được cơ thể anh khẽ run lên, bàn tay siết chặt như đang kiềm chế cơn tức giận trong người. Tiếng dì Phương khóc lóc van xin. Chị ơi, em xin chị tha thứ cho em. Em và anh Quang chỉ lỡ đúng một lần đó thôi. Anh ấy không hề phản bội chị, không gặp với em đâu. Cô câm miệng đi. Từ ngày cô bước chân đến đây, tôi vẫn luôn đối xử tốt với cô là thế. Vậy mà cô đền ơn tôi bằng cách giật chồng tôi à? Cô có còn nhân tính không thế hả Phương? Em xin lỗi chị. Nếu hôm nay tôi không nghe được cuộc nói chuyện của hai người, không phát hiện ra, thì hai người còn tính giấu tôi đến bao giờ? Biến tôi thành con ngu, con mù nhìn đến bao giờ nữa hả? Các người nói đi. Linh, anh thật sự không muốn giấu em. Đã nhiều lần tính nói với em, nhưng anh sợ em không chịu được cú sốc. Sợ mất đi em, sợ mất đi gia đình này. Em giận anh thì đánh anh đi. Chỉ xin em đừng bỏ anh, có được không? Tôi không những bị phản bội, còn bị chồng lừa những 2 năm qua. Nếu ngày đó anh nói sự thật với tôi, có lẽ mọi chuyện đã khác. Tôi cũng không đau lòng như lúc này. Các người nói do say nên lỡ ngủ với nhau, nhưng lại để có con, rồi lại sinh ra đứa bé này. Phương à, chả lẽ cô không biết uống thuốc tránh thai? Cô ngu đến mức đó cơ à? Không những vậy, cô còn mặt dày ở lại nhà chúng tôi. Cô ở lại đây làm gì? Muốn chồng tôi chịu trách nhiệm với mẹ con cô, muốn cướp anh ấy luôn, đúng không? Không, em không có ý đó đâu chị ơi. Mẹ con em và cái Như sẽ đi khỏi đây ngay luôn ạ. Bọn em sẽ không xuất hiện trước mặt chị nữa. Em xin lỗi chị. Cô nghĩ mẹ con cô đi rồi thì vết thương trong lòng tôi sẽ lành lại à? Tôi có thể xem như chồng mình chưa từng ngủ với người khác, chưa từng có con riêng à? Em vậy bây giờ chị nói cho em biết đi, em phải làm sao để bù đắp lỗi lầm của mình với chị? Cô muốn làm gì đó là việc của cô, còn tôi đã chán phải mắng hạng người như cô rồi. Tôi sẽ về nhà bố mẹ một thời gian, anh hãy tự giải quyết hậu quả của mình đi. Còn không ấy, chúng ta ly hôn. Không, anh không ly hôn. Tôi không cần anh phải đồng ý. Anh không có câu trả lời khiến tôi hài lòng, không làm tôi chấp nhận được hành vi sai trái của anh, thì cuộc hôn nhân này của chúng ta coi như kết thúc. Linh, Linh! Tiếng bước chân trên hành lang nối tiếp nhau đi xuống cầu thang. Khi bố mẹ Thiện và dì Phương thấy chúng tôi đứng dưới nhà thì hơi sững sờ. Viền mắt Thiện ửng đỏ, nghẹn giọng nói. Mẹ, con đi với mẹ. Bác gái bật khóc thành tiếng, ôm lấy Thiện, mặc cho chồng níu kéo cầu xin sự tha thứ. Bác ấy vẫn nhất quyết bỏ đi. Đứng nép bên cánh cửa chính nhìn đến phía gara, tôi dõi theo chiếc xe màu trắng chạy ra khỏi khu biệt thự mà lòng buồn rười rượi. Bác trai sau khi quay lại có nói chuyện riêng với dì Phương, còn tôi thì trở về phòng ngủ dưới căn nhà dành cho người làm sinh sống tại biệt thự theo lời dặn của dì, trông chừng em họ đang ngủ say trên giường. Lúc lâu sau, dì Phương trở về phòng bảo với tôi thu dọn quần áo đi khỏi nơi đây. Khi ấy, tôi hoàn toàn không muốn đi một chút nào, vì ở nơi này tôi được sống một cuộc sống tốt hơn. Hơn nữa, còn có người tôi muốn được ở bên, muốn được nói chuyện, chơi đùa với anh mỗi ngày. Thế nhưng chúng tôi bắt buộc phải ra đi, vì căn biệt thự này vốn không phải nhà của chúng tôi. Có điều khi chúng tôi đang chuẩn bị đồ, thì bên dưới căn biệt thự nhận được tin bác gái và Thiện gặp tai nạn. Bác trai lập tức phóng xe đến bệnh viện. Mọi người trong nhà đều cuống quýt lo lắng cho sự an nguy của hai người, không ngừng cầu mong họ bình an, tai qua nạn khỏi. Nhưng tiếc rằng bác gái đã không may qua đời ngay tại hiện trường, còn Thiện thì say sước không ít. Tôi và dì rời đi trước khi bác gái được đưa về nhà, nên không biết Thiện bị thương tích cỡ nào. Nỗi lo lắng cứ thúc trong tôi, nhiều lúc muốn xin dì Phương đưa mình đến trước cổng nhà họ Trịnh, nghe ngóng tình hình của anh. Nhưng tâm trạng dì Phương không tốt, luôn tự trách bản thân về cái chết của bác gái, nên tôi chẳng dám mở miệng đòi hỏi bất cứ điều gì. Mới không gặp Thiện mấy ngày mà tôi đã nhớ anh kinh khủng, nhưng phải cố gắng tập quen với cuộc sống mới. Cứ tưởng cả đời sẽ không còn có cơ hội gặp lại, không được sống chung dưới một mái nhà với anh nữa. Nhưng bỗng một ngày, bác trai xuất hiện tại trường học của tôi, nói rằng muốn đưa tôi về phòng trọ. Tôi ngây thơ không hiểu mục đích của bác trai nên đã chỉ đường cho bác ấy, và rồi cũng vì lần gặp này mà tôi và dì Phương một lần nữa quay trở về biệt thự nhà họ Trịnh. Có điều quan hệ giữa tôi và Thiện không còn tốt như trước. Anh ghét tôi, không muốn thấy tôi, không cho tôi được phép bén mảng lại gần. Tôi nhớ có lần gặp bài tập khó đem đến hỏi Thiện, anh đã gắt gỏng với tôi. Cút đi, tôi đã nói với cô thế nào hả? Tiếng nói lớn của Thiện khiến tôi run sợ. Em không biết làm bài này, anh giảng cho em hiểu có được không? Hỏi bài chỉ là phụ, mục đích chính của tôi là muốn được gần gũi, thân thiết với Thiện giống trước kia. Nhưng khi tôi chìa quyển vở ra, anh chẳng buồn liếc một cái đã hất văng xuống đất. Không hiểu là việc của cô, tôi không có nghĩa vụ giảng bài cho cháu gái kẻ thù. Anh ơi, anh không thích chơi với em nữa sao? Đáy mắt tôi rừng rừng, chậm chậm tiến đến gần Thiện. Bàn tay nhỏ bé vừa chạm vào cánh tay anh liền bị hất mạnh khiến tôi ngã xuống đất. Hiến, đừng có động vào tôi. Thiện không đỡ tôi mà quát lớn. Cô nghe cho rõ đây, tôi ghét cô, ghét hai mẹ con bà Phương. Vì các người mà tôi mất mẹ. Ở đời này tôi vĩnh viễn không quên mối hận này. Dì cô là kẻ ăn cháo đá bát, cướp bố tôi, phá hoại hạnh phúc gia đình tôi. Bây giờ còn mặt dày mà quay về đây. Cô lớn lên, tốt nhất ý là nên làm người tử tế đàng hoàng. Đừng có xấu xa, đê tiện, giống dì cô. Tôi nhắc lần cuối cho cô nhớ, tránh xa tôi ra. Bằng không mà chọc giận tôi, thì sẽ đánh cô đấy. Nói xong, Thiện dứt khoát bỏ về phòng, để mặc tôi ngồi sụi lơ dưới nền gạch khóc sướt mướt. Anh không chỉ ghét tôi và mẹ con dì Phương, mà thái độ với bác trai cũng xa cách bội phần. Thậm chí Thiện còn chuyển hẳn qua căn biệt thự phía Tây sinh sống. Ngay cả ngày lễ Tết, anh cũng chẳng đặt chân qua biệt thự chính, mà ở bên đó đón Tết một mình, hoặc sẽ quay về nhà ngoại. Từ đó trở đi, tôi hiếm có cơ hội được đến gần Thiện. Sợ làm anh khó chịu, bực dọc, nên tôi chỉ dám đứng nép ở một góc khuất, lén lút quan sát mỗi khi anh ra ngoài. Bác trai luôn quan tâm đến Thiện, đau lòng về cái chết của bác gái, nên mặc cho anh có thái độ không đúng hay lạnh nhạt thì bác ấy cũng chưa một lần nổi nóng với anh. Không ít lần tôi thấy bác trai thở dài, nét mặt buồn bã, mang đầy muộn phiền khi qua gặp Thiện. Không rõ bác trai có yêu dì Phương không, nhưng tôi chắc chắn dì đã yêu người đàn ông này. Dì không cần danh phận, không cần tiền bạc vật chất, mà chỉ muốn em Thảo được sống cùng bố mẹ. Bác trai đối xử với mẹ con dì Phương và tôi rất tốt, địa vị của chúng tôi trong nhà họ Trịnh cũng khác xưa. Nhiệm vụ của dì Phương bây giờ chỉ có chăm sóc Thảo và bác trai, những việc còn lại đều do giúp việc làm hết. Năm em Thảo lên 5 tuổi, bác trai kết hôn với dì Phương. Lễ cưới của họ vô cùng đơn giản, chỉ mở đúng 3 bàn tiệc nhằm mục đích thông báo họ hàng. Cũng vì thế Thiện càng thêm hận dì, thất vọng về bố, đến đứa em gái cùng cha khác mẹ cũng bị anh ghét bỏ, chẳng buồn ngó ngàng. Thời gian cứ thế trôi đi, chớp mắt tôi đã sống ở nhà họ Trịnh được 10 năm. Được ăn sung mặc sướng nên tôi của bây giờ không còn dáng vẻ quê mùa như ngày đầu chân ướt chân ráo mới lên Hà Nội, mà đã trở thành một cô thiếu nữ 18 tuổi, cái độ tuổi đẹp nhất của đời người con gái. Chẳng rõ từ bao giờ, trái tim luôn thổn thức nhớ nhung người thanh niên 23 tuổi ở căn biệt thự phía Tây. Anh càng lớn càng đẹp trai, anh Tuấn, tuy vẻ ngoài lạnh lùng ít nói, nhưng đó lại là điểm mạnh thu hút phái nữ. Tôi âm thầm thích Thiện, tình cảm đó cứ một ngày một lớn lên trong tim. Tưởng rằng đời này chỉ có thể đem lòng yêu đơn phương người ấy, nằm mơ cũng chẳng dám nghĩ đến việc ở bên cạnh anh, được nắm tay, được ôm anh vào trong lòng. Nhưng rồi những sự việc sắp diễn ra đã thay đổi mối quan hệ giữa chúng tôi, thay đổi cuộc đời tôi mà không một ai lường trước. Năm đó bác trai đổ bệnh, trước khi nhắm mắt, bác rất mong nhận được sự tha thứ của Thiện, cùng anh tháo gỡ khúc mắc bao năm qua, cũng là muốn dò anh một số chuyện. Có điều khi giúp việc sang biệt thự phủ gọi Thiện, anh nhất quyết không chịu gặp bố lần cuối, còn tàn nhẫn nói ra những câu tuyệt tình. Đương nhiên, những lời đó chưa kịp truyền đến tai bác trai đã bị tôi chặn lại. Tôi nhờ giúp việc giữ kín chuyện này, bảo cô ấy nói dối bác trai rằng Thiện đang bận chút việc, lát nữa sẽ tới gặp bác ấy. Còn tôi nhân thời gian đó đã lấy hết súng khí tự mình tìm anh. Vào đến phòng khách, liền trông thấy Thiện đang ngồi gác chân lên bàn, trong tay cầm một ly rượu, ánh mắt vô định nhìn về phía trước. Nghe tiếng bước chân, Thiện định thần trở lại, quay đầu phát hiện là tôi thì khẽ cau mày, ngữ điệu lạnh tanh. Ai cho cô sang đây? Thiện! Không hiểu vì tôi rất sợ Thiện, một cái nhíu mày đã đủ làm tôi mất hết bình tĩnh, chứ đừng nói là lớn giọng quát lớn. Tôi cố gắng trấn an bản thân, hít sâu một hơi rồi nhỏ tiếng nói. Thiện, bác trai muốn gặp anh qua gặp bác ấy đi. Việc gì mà tôi phải gặp ông ấy? Bác ấy là bố của anh còn không qua sẽ hối hận đó. Thiện đứng bật dậy gắt gỏng. Lúc mẹ tôi chết, ông ấy có hối hận về chuyện mình đã làm không? Hay chưa đợi mẹ tôi mất được 100 ngày, đã vội đón người phụ nữ khác về nhà? Đã 8 năm rồi, anh không thể tha thứ cho ông ấy sao? Tha thứ? Không đời nào, trừ khi mẹ tôi sống lại. Bằng không cả đời này, ông ấy đừng mong nhận được sự tha thứ của tôi. Năm tôi mất bố mẹ, khi ấy còn nhỏ, nên nỗi đau đó chỉ trong thời gian ngắn chứ không âm ỉ, bám riết nhiều năm như với Thiện. Nhưng tôi hiểu, cảm giác đau đớn anh phải chịu suốt những năm qua. Mấy ai có thể chấp nhận được việc mình đang có một gia đình hạnh phúc, bỗng chốc vỡ tan. Mẹ gặp tai nạn, bố có con riêng, sau này còn kết hôn với người đã phá hủy mái ấm của mình. Mặc cho dì Phương thương Thiện thật lòng và hối hận về những chuyện năm đó, thì anh cũng chẳng tha thứ cho dì ấy. Tôi tiến lên 2 bước, cánh môi vừa mấp máy, còn chưa kịp nói đã bị Thiện chặn họng. Cô tốt nhất nên biến về bên kia, đừng phí công phí sức mà khuyên tôi. Anh, mẹ anh ở trên trời, không muốn anh sống mãi trong thù hận với bố mình đâu. Thời gian của bác trai không còn nhiều, anh nể tình bác ấy là bố anh, gặp ông ấy một lần đi. Mẹ anh là người hiền lành, nhân từ, em tin là bác gái cũng mong anh bỏ qua chuyện cũ. Hiện quát lớn, Tô An Như, cô có tư cách gì mà nhắc đến mẹ tôi? Tôi nói cho cô biết, bà ấy đến lúc chết vẫn hận gì cô, không hề tha thứ cho ông ấy. Thế nên tôi cấm cô lấy mẹ tôi ra để nói đỡ cho bọn họ. Cô đừng tưởng bà Phương kết hôn với bố tôi rồi, sinh cho ông ấy một đứa con gái, thì mặc định là người nhà họ Trịnh, cùng đẳng cấp với tôi. Đợi đi, đợi đến khi ông ấy chết, tôi xem mấy người còn chỗ dựa không. Chẳng lẽ anh không đau lòng khi bác trai bị bệnh? Phải, tôi chính là không đau lòng đấy. Tôi không tin Thiện là người máu lạnh vô tình như thế. Có người con nào mà không thương bố mẹ cơ chứ? Cho dù anh giận bác trai thì tận sâu trong trái tim chắc chắn vẫn lo lắng. Tôi khuyên không được Thiện, lại chẳng muốn bỏ cuộc, nên mặt dày xin anh hãy nghĩ đến công sinh thành. Vì tôi làm nhảm quá nhiều, Thiện cảm thấy phiền và không thích nghe, nên luôn miệng đuổi tôi. Có điều nói xuông tôi không chịu đi, anh liền dùng đến sức lực. Thiện muốn đẩy tôi ra ngoài, nhưng tôi nhất quyết bám chặt vào thành ghế. Thiện, anh suy nghĩ lại đi, em xin anh đó. Cầm miệng. Không, em phải nói cho đến khi anh chịu gặp bác trai mới thôi. Biến đi, cho khuất mắt tôi. Tại sao anh lại vô tình như vậy? Trịnh Minh Thiện dễ gần, thân thiện, sống tình cảm hồi nhỏ em quen đâu rồi. Thiện dừng lại động tác, đôi mắt anh sâu đen hun hút, nhìn thẳng vào đôi đồng tử của tôi. Trịnh Minh Thiện cô quen, đã chết từ 8 năm trước rồi. Tôi không còn là đứa trẻ vô tư năm đó. Trong tôi bây giờ đây chỉ có hận thù cùng những dối trá, mưu mô mà thôi. Cô nghe rõ chưa? Không, em không tin. Tôi không cần cô phải tin. Biến! Thiện mạnh mẽ kéo tôi tống ra ngoài, đóng sập cửa lại. Qua lớp kính dày, tôi thấy rõ sự kiên định đến tuyệt tình. Như thể anh hoàn toàn không bận tâm đến sống chết của bác trai. Tôi đã cố gắng thuyết phục Thiện, nhưng kết quả không như mong muốn. Sau cùng đành thất vọng quay về biệt thự chính. Tại phòng ngủ, bác trai hơi thở yếu ớt nằm trên giường. Bên cạnh là dì Phương và em Thảo, cùng những người làm lâu năm. Dì nắm tay chồng, hai mắt ướt đỏ, khóc sướt mướt không ngừng. Xin bác ấy đừng bỏ hai mẹ con. Anh biết, bao năm qua em luôn áy náy về cái chết của Linh. Nhưng người có lỗi là anh. Em đừng dằn vặt bản thân mình nữa. Sau khi anh chết, hứa với anh, mẹ con em phải sống vui vẻ, chăm sóc thật tốt cho Thảo. Và đừng chấp nhặt với Thiện. Tuy bề ngoài mặt thằng Thiện lạnh lùng hay nói những lời khó nghe, nhưng tâm địa nó rất tốt chứ không xấu. Dù sao Thảo cũng là em gái nó, Thiện sẽ không tàn nhẫn với con bé đâu. Em chưa từng giận hay ghét vì thái độ của Thiện. Em luôn coi Thiện là người thân, nên dù Thiện có đối xử với em ra sao thì em cũng không trách cậu ấy. Bác trai gượng cười, nhưng đáy mắt không giấu nổi nét buồn bã. Có lẽ em vì đến giây phút cuối đời không được nhìn mặt con trai lần cuối, không nhận được sự tha thứ của anh, nên bác chẳng yên lòng. Bác ấy nhìn đến người làm ban nãy đi gọi Thiện như mong chờ kết quả từ lời nói dối rằng lát nữa xong việc anh sẽ qua ngay. Thế nhưng kể từ lúc người làm quay lại, cộng với khoảng thời gian tôi trực tiếp đi gọi anh, đến giờ đã hơn 30 phút mà Thiện vẫn còn chưa xuất hiện. Bác hẳn đã đoán ra Thiện sẽ không tới, nên viền mắt trở nhuộm đỏ. Tiếp đó, một giọt nước khẽ tràn khỏi khóe mắt. Sống ở đây 10 năm, tôi sớm đã coi bác trai là người thân máu mủ, nên thấy bác khóc thì không cầm lòng nổi. Vừa định lên tiếng kiếm đại lý do nói giúp Thiện, thì một thân ảnh quen thuộc bất ngờ bước vào. Trên gương mặt điển trai không mảy may biểu cảm, anh quét mắt quan sát xung quanh một vòng rồi dừng tại chỗ bố, ngữ điệu lạnh nhạt nói: "Ra ngoài." Mọi người lập tức rời đi, mẹ con dì Phương cũng biết ý, nhường lại không gian riêng cho hai bố con Thiện nói chuyện. Tôi rất vui vì anh chịu tới gặp bác trai, điều đó chứng tỏ trong lòng anh vẫn luôn có bố. Và tôi mong rằng anh sẽ tha thứ chuyện năm xưa để bác ấy yên tâm nhắm mắt. Thiện ở bên trong khoảng 30 phút mới ra ngoài. Tôi thấy đáy mắt anh phảng phất nét u buồn, nhưng rất nhanh biến mất. Anh hít sâu một hơi, giọng nói nặng nề thông báo với mọi người: "Ông ấy mất rồi." Dì Phương bật khóc nức nở, chạy vào phòng với bác trai. Trên dưới biệt thự, ai ai cũng tiếc thương trước sự ra đi của bác ấy. Đến cả người làm, dù là nam giới, cũng không kìm nổi cảm xúc. Ấy vậy mà Thiện chẳng rơi bất kỳ giọt lệ nào. Tôi thậm chí còn chẳng thấy viền mắt anh ửng đỏ. Thái độ dửng dưng, thờ ơ, như thể người mất không phải là bố đẻ của anh vậy. Một tuần sau khi bác trai qua đời, luật sư đến thông báo di chúc. Thiện vốn không thích hít chung bầu không khí với dì Phương, và hình như đã biết trước sự sắp đặt của bố, hoặc anh căn bản không quan tâm, nên chẳng có mặt. Theo như dì chúc, bác trai để lại căn biệt thự chính cùng 10% cổ phần của tập đoàn T-Group cho Thảo và mảnh đất rộng 300m² ở Đà Nẵng cho dì Phương. Còn những tài sản khác và cổ phần của bác trai ở tập đoàn thì chuyển nhượng hết cho Thiện. Nghĩ mình không xứng đáng với những thứ bác trai cho, nên dì Phương chỉ lấy mảnh đất, còn lại sẽ giao Thiện. Đợi sau khi việc của bác trai ổn định, chúng tôi sẽ chuyển đến Đà Nẵng. Thế nhưng Thiện không cần. Ông ấy cho cái Thảo, không phải cho bà không có quyền quyết định thay con bé. Còn nữa, căn biệt thự từ lâu đã không còn là nơi tôi muốn đặt chân tới, nên bà có đi đâu thì nó cũng bị bỏ trống mà thôi. Thiện đã nói như vậy, mà dì Phương cũng không nỡ rời đi, khi chồng vừa mất, dì muốn được ở lại đây, lo cho Hương Hòa bố mẹ Thiện, bình yên, chăm sóc Thảo khôn lớn. Có điều, chuyện buồn cứ liên tiếp ập đến, khiến chúng tôi trở tay không kịp, vô tình cuốn tôi vào sóng gió, cho tôi được nếm đủ mùi vị đắng cay, mặn ngọt của đời người. Tôi nhớ như in đêm hôm ấy, một ngày sau lễ 49 ngày bác Quang mất, chú Minh, em trai cùng bố khác mẹ với bác trai vì lý do công việc ở ngoài Hà Nội nên muốn ở lại biệt thự ít hôm. Theo lẽ mà nói, sẽ chẳng ai cấm cản hay có ý đuổi ông ta đi. Nhưng nếu là người biết ý tứ thì ông ta nên qua bên nhà Thiện thay vì ở lại biệt thự chính chỉ toàn là nữ giới. Chưa kể tôi cảm thấy ánh mắt ông Minh khi nhìn tôi không được đứng đắn. Và rồi nghi ngờ đó là hoàn toàn đúng. Khi sự tĩnh lặng của màn đêm bao phủ khắp biệt thự, tôi vừa học bài xong, đang chuẩn bị sách vở cho ngày mai, thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Tôi tưởng dì Phương nên đi tới mở, ngờ đâu người xuất hiện trước mắt mình lại là ông Minh. Tôi thoáng chút sợ hãi, định đóng sập cửa lại, nhưng chợt thấy làm vậy sẽ rất mất lịch sự. Lỡ như ông ta không phải người xấu như tôi nghĩ thì sao? Và lại biệt thự này giờ đã thuộc quyền sở hữu của mẹ con dì Phương, tôi cũng được xem như cháu gái chủ nhà. Hát hẳn ông Minh không to gan đến mức làm điều sằng bậy đâu. Tôi cố tỏ ra bình tĩnh, hỏi ông ta. Chú có việc gì sao ạ? Ông Minh mỉm cười thân thiện, giơ chiếc điện thoại trong tay lên nói. Chẳng biết chú ấn nhầm vào đâu, mà mất một số ứng dụng. Giao diện thay đổi làm chú không quen. Chú không dành về điện thoại, nên muốn nhờ cháu kiểm tra giúp chú xem nó bị sao. Tiện lấy lại mấy cái ứng dụng và quay về giao diện ban đầu cho chú nhé. Đã hơn 10 giữa tối, ông ta không đi ngủ, rồi sáng mai bảo Thiện cài đặt cho, mà nhờ tôi làm cái gì cơ chứ? Tôi không giỏi công nghệ, hơn nữa lúc này chỉ muốn ngủ, nên gượng gạo đáp. Điện thoại chú xịn hơn của cháu, dùng Samsung nên không biết gì về iPhone đâu. Giờ cũng đã muộn rồi, chú đi nghỉ sớm đi, mai đem qua anh Thiện xem cho ạ. Nghe tôi từ chối, ông mình không thôi nhờ vả, ngược lại còn dúi điện thoại vào tay tôi. Cháu đã xem đâu mà biết không được, cứ kiểm tra giúp chú đi. Ông ta nhân cơ hội nhét điện thoại, còn cố ý mân mê mù bàn tay tôi. Một cảm giác bài xích ghê tởm lập tức xuất hiện. Tôi vội rút tay về cùng chiếc iPhone, miễn cưỡng mở lên xem. Chú bị mất ứng dụng nào ạ? Chú không nhớ rõ nữa. Vừa nói, ông Minh vừa ghé sát vào người tôi, giả bộ xem điện thoại. Nhưng tôi phát hiện ánh mắt ông ta đang dán chặt ở vòng một sau lớp váy ngủ của mình. Tôi giật mình hoang mang, liền đưa lại điện thoại cho ông Minh, lấy cớ sáng mai phải đến trường sớm, chuẩn bị cho buổi thuyết trình đuổi khéo ông ta đi. Ngặt nỗi, lão ta đã không đi, còn nhếch miệng nở một nụ cười đều giả, xấu xa, trông rất ghê tởm. Tôi vô thức lùi về sau, định đóng cửa lại, thì bị ông ta chặn ngang, đẩy một lực rất mạnh, khiến cánh cửa đập vào ngón chân tôi đau điếng. Chưa đợi tôi lớn tiếng đánh động đến dì Phương, thì ông ta đã xông tới, bịt chặt miệng tôi, nhanh như một cơn gió, đồng thời đá cánh cửa, đóng sập lại. Tôi cố gắng vùng vẫy, ú à ú ớ nói, buông ra, im lặng nào, cô bé. Chú muốn gì? Cháu đoán chú muốn gì nào? Chú nghĩ là cháu hiểu rõ cơ mà, đúng không? Không, bỏ ra. Tôi ra sức giãy giụa, liền bị ông Minh quăng lên giường, khiến toàn thân tôi đập mạnh xuống đệm cứng, đầu óc choáng váng quay cuồng. Tránh ra, cứu, dì ơi, cứu cháu. Phòng ngủ cách âm rất tốt, chưa kể giờ này có khi dì Phương và Thảo đã ngủ, sợ rằng hai người họ sẽ không nghe thấy tiếng động bên phòng tôi. Nhưng tôi không bỏ cuộc, vẫn ra sức hét lớn, mong sao dì sẽ nghe thấy được. Chớ trêu thay, ông Minh lại bảo, cháu có cào rách cổ thì dì cháu cũng không nghe thấy gì đâu. Cô ta giờ này say giấc lắm rồi, vì được chú đã cho một liều thuốc ngủ cơ mà. Ông ta cười đầy đắc ý, nụ cười ghê tởm, đáng ghét đến tột độ. Ông, sao ông dám làm vậy với dì tôi? Có gì mà chú không dám đâu. Tôi kinh sợ, chán ghét, nên nước mắt rất nhanh đã chảy dài trên má. Không, biến đi, đồ khốn. Bậy bậy, cái miệng nhỏ xinh không được ăn nói hỗn láo. Lớn rồi, chú truyền dạy kinh nghiệm cho. Tôi nghe mà sởn hết cả gai ốc. Tay bị kìm kẹp, nhưng chân thì không ngừng đập loạn xạ. Có điều ông Minh nằm đè lên bên trên, nên dù tôi có vùng vẫy cỡ nào cũng chẳng tổn hại đến ông ta. Mặt tôi khóc lóc chửi bới hay đe dọa sẽ kiện ông ta thì ông Minh vẫn không biết sợ mà dừng lại. Tôi thật không ngờ ông ta thật bỉ ổi, vô liêm sỉ đến mức đó, dám làm ra loại chuyện này trong chính ngôi nhà dì cháu tôi đang sống. Có lẽ vì tôi liên tục gào thét, lão Minh thấy phiền nên dùng một tay bịt miệng tôi lại. Nhân cơ hội ông ta chỉ còn một tay giữ hai tay mình, tôi liền giật mạnh xuống, sau đó đấm vào mặt lão. Bị đánh đau, lão Minh lập tức buông ra. Tôi dựa thế co chân đạp vào bụng ông ta, nhảy xuống giường, hướng đến cửa phòng phi tới. Khi sắp chạm đến tay nắm cửa, cứ nghĩ mình sẽ chạy thoát, ngờ đâu đuôi tóc bị túm chặt. Tôi đau đớn ôm lấy đầu mình, nhìn bàn mặt đáng ghét của ông Minh đang trừng mắt nghiến răng với tôi. Còn danh con này, mày to gan quá nhỉ. Tôi đáng tuổi con ông, tuổi cháu ông đấy, buông ra. Thì sao? Tôi nhổ nước bọt vào mặt lão Minh, liền bị ông ta cho ăn ngay cái bạt tai, ngã sõng xoài ra đất. Chưa đợi tôi ngồi dậy, ông ta đã nhào đến, muốn xé rách cái váy ngủ. Còn khốn này, mày thích bạo lực phải không? Tránh ra, biến đi. Trong lúc giằng co, tôi vô tình làm rơi đèn ngủ xuống đất, liền đó vươn tay ra, cầm lấy nó trước khi lão Minh định hất ra xa. Khi tôi định đập vào người ông ta, lão Minh đã có sự chuẩn bị nên kịp né được. Định chụp lấy tay tôi khống chế, nhưng vì tôi điên cuồng vung loạn, thành ra ông ta không thể làm gì. Chớp lấy cơ hội, tôi mau đứng dậy, đuổi lão Minh. Cút! Ông cút khỏi phòng tôi ngay! Ông ta không những không đi, mà còn muốn tiến đến gần tôi, miệng tuôn ra những lời lẽ khiếm nhã. Cút đi! Ông còn không ra khỏi phòng, tôi sẽ hét lớn lên để người làm biết được chuyện xấu của ông. Đến lúc đó, ông sẽ mất hết mặt với mọi người đấy. Em cứ việc kêu, người trong nhà này cũng chỉ là đầy tớ thôi. Dám bật lại chủ để bênh vực đứa ăn nhờ ở đậu như em à? Em quên, anh là ai? Anh á, là chú ruột thằng Thiện đấy. Thế thì sao? Lão Minh cười phá lên. Thằng Thiện ấy, nó ghét gì cháu em ra sao? Chắc em hiểu rõ hơn anh nhé. Em cho rằng nó sẽ bênh vực em à? Ông... Tôi biết chứ, Thiện rất ghét dì Phương nên gắt lây sang cả tôi và Thảo. Anh trông thấy chúng tôi đã ngứa mắt, khó mà có chuyện anh đứng về phía tôi, đối đầu với người chú xấu xa của mình. Ông dám làm bậy, tôi sẽ kiện ông đi tù. Nếu em nghĩ mình đủ khả năng, nhà họ Trịnh bọn anh quan hệ rất rộng, tiền cũng chẳng thiếu, cứ cho là thằng Thiện không nhúng tay vào chuyện này, giúp anh bao che, thì anh đây cũng đủ sức thoát tội. Cặn bã! Trong tay có đồ vòng thân, nhưng chẳng dám lao vào tấn công, mà chỉ dùng dọa đuổi ông ta. Lão Minh rất lì mặt, tôi và ông ta, một người muốn đuổi, kẻ kia muốn tiến tới. Hoàn cảnh bây giờ rơi vào trạng thái trì hoãn trong khoảng hơn 5 phút. Tôi không kiên nhẫn được nữa, liền đảo mắt xung quanh phòng, muốn tìm kiếm một đồ vật khác gần tầm tay với mình để ném lão Minh. Ngờ đâu, khi ánh mắt tôi vừa rời khỏi ông ta, lão Minh nhân đó chồm về phía tôi. Giằng co một hồi thì chiếc đèn ngủ trong tay tôi bị ông ta cướp được ném ra xa. Ngay sau đó, lão Minh đẩy ngã tôi ra giường. Không, khốn nạn, ông cút đi! Nước mắt tôi chảy không ngừng trong sự thống khổ và tuyệt vọng. Bỗng một giọng nói hoảng hốt vang lên. Chú Minh, chú đang làm cái gì vậy? Buông con bé Như ra! Lão Minh lập tức quay đầu nhìn về phía cửa, vẻ mặt ngây ra như không tin vào mắt mình rằng người vừa lên tiếng là dì Phương. Mà tôi, chính tôi cũng không ngờ tới dì vẫn còn thức chứ không hề say giấc như ông ta nói ban nãy. Lão Minh chột dạ, cơ thể ông ta hơi cứng đờ. Thấy ông ta chưa chịu rời khỏi người tôi, dì Phương liền xông tới xô ông ta ra. Tránh ra! Sao chú dám làm chuyện bậy bạ trong nhà chúng tôi? Sao chú dám động tới con bé? Biểu cảm rừng rưng, như thể ông ta không có trách nhiệm phải trả lời câu hỏi chất vấn của dì Phương. Lão Minh đứng thẳng lưng, gượng gạo cười. À, tôi đùa với con bé tí thôi. Chị cần gì mà phải căng thẳng thế? Đùa! Dì Phương chỉnh lại váy ngủ giúp tôi, ôm tôi vào trong lòng, trừng mắt quát lão Minh. Tôi không ngu đến mức không phân biệt được đâu là đùa, đâu là ý đồ bẩn thỉu của chú. Chú khôn hồn cút khỏi phòng con bé ngay, trước khi tôi gọi người làm tống cổ chú ra đường. Chị nghĩ mình là ai? Tôi là chủ cái nhà này. Từ trước đến nay, dì chưa từng thị uy với ai cả, càng không cho mình là chủ nhân của nhà này. Có lẽ vì bảo vệ tôi nên mới lên mặt với lão Minh. Ông ta cười mỉa mai. Chủ nhà, cô gớm quá nhỉ. Lão Quang mất chưa lâu đã vênh váo như thế. Cô tưởng mình sinh cho ông anh tôi một đứa con gái, được chia tí tài sản thì địa vị ngang hàng với tôi à? Một con đàn bà trơ trẽn giật chồng người khác, hại chết chị Linh, còn mặt dày mang con tha cháu về đây tiêu tiền nhà họ Trịnh. Thử hỏi không có anh tôi chứa chấp cô, không nuôi ong tay áo, thì cô có được ngày hôm nay không? Chú cũng chỉ là con của vợ bé, tôi so với mẹ chú vẫn tốt đẹp hơn đấy. Chúng tôi tiêu tiền do anh Quang làm ra, không hề liên quan đến chú. Đừng mở miệng ra là ăn nói như kiểu tôi ăn xin nhà chú. Cãi nhau với loại người như lão Minh chỉ rước thêm bực tức vào thân. Tôi ngứa mắt với ông ta nên khuyên dì. Dì, đừng nhiều lời với ông ta nữa. Chúng ta gọi giúp việc đuổi ông ta ra khỏi nhà ngay đi. Còn để ông ta ở đây, không biết ông ta sẽ làm ra chuyện xấu gì đâu. Đừng sợ, có dì ở đây rồi, dì sẽ bảo vệ cháu. Dì Phương vỗ nhẹ vào bàn tay tôi, an ủi rồi nói với lão Minh. Chú biến ngay. Được thôi, tôi đi. Lão Minh nhún vai tỏ vẻ đồng ý, nhưng mấy giây sau đã đổi ý định, túm lấy cổ tay dì Phương kéo ra ngoài. Không rõ ông ta tính làm gì với dì, nhưng chắc chắn ông ta không có ý tốt. Dì cố gỡ tay lão ra, còn tôi đấm vào người lão. Tránh ra, buông dì tôi ra. Đã cho cô uống thuốc ngủ rồi mà cô vẫn tỉnh táo thật. Phải chăng lượng thuốc tôi cho cô quá ít? Hóa ra là chú đã bỏ thuốc ngủ. Cũng may ông trời có mắt, không chấp nhận nổi hành vi xấu xa của chú, nên khi tôi về phòng, dạ dày trào ngược khiến tôi nôn hết. Vì vậy mà nghe thấy tiếng động bên phòng con bé Thư. Dám làm hỏng chuyện tốt của tôi à? Lão Minh vung tay làm tôi loạng choạng lùi về sau. Ông ta lôi sổng sộc dì ra ngoài, hai bên lại một phen lôi lôi kéo kéo. Cuối cùng lão xô ngã dì Phương nằm lăn dưới sàn, quay sang nhìn chằm chằm tôi, định kéo tôi vào phòng khóa cửa lại. Tôi có chết cũng không chịu khắc phục, bám vào cạnh cửa. Dì Phương nhanh chóng đứng dậy, vừa đánh đấm vừa chửi bới lão Minh. Thằng già khốn kiếp, cút ngay, thả cái Như ra. Con mụ già, mày muốn chết à? Có tin tao giết mày không? Cút đi. Vì phòng ngủ của tôi ở ngay đầu cầu thang, trong lúc giằng co, dì Phương đã vô tình đẩy ngã lão Minh, khiến ông ta lăn tròn nhiều vòng xuống tầng 1, đập đầu mạnh vào bậc thang nằm dưới sàn nhà bất tỉnh. Một dòng máu đỏ không ngừng chảy ra từ đầu ông ta. Cả tôi và dì đều sợ đến thất kinh, lo lắng lão Minh có chuyện nên vội chạy xuống nhà kiểm tra. Ai ngờ ông ta đã tắc thở. Trời đất khi ấy như sụp đổ, chân tay tôi bùn rùn hết cả. Đang không biết phải làm sao thì một giọng nam lạnh lẽo vang lên. Hai dì cháu các người đã làm gì chú Minh thế hả? Chúng tôi cùng hướng mắt nhìn đến Thiện, bất giác giật mình như người làm chuyện phạm pháp bị bắt tại trận. Suốt nhiều năm qua, trừ ngày bác trai mất đi thì Thiện không đặt chân đến nhà chính. Vậy mà không hiểu sao giờ phút này anh lại có mặt ở đây, còn chứng kiến được cảnh lão Minh nằm trong vũng máu. Hai dì cháu tôi thì sợ tái xanh mặt. Chưa đợi câu trả lời từ chúng tôi, Thiện sải bước đi tới, kiểm tra mạch đập của lão Minh. Biết ông ta đã chết, anh đứng thẳng người nhìn tôi rồi hỏi. Các người giết chú ấy? Không, không phải. Tôi vội xua tay giải thích. Cô còn cãi. Tôi chính mắt trông thấy người dì yêu dấu của cô đẩy ngã chú Minh mới khiến chú ấy chết tức thì. Không, không như anh nghĩ đâu. Thiện, anh phải nghe em giải thích. Chuyện là... Tôi chưa kịp nói ra mọi chuyện thì tinh thần dì Phương vì hoảng loạn cực độ mà lắc đầu liên tục, miệng lẩm bẩm. Không, dì không cố ý. Dì không giết ông ta. Dì không có. Tôi ôm chầm lấy dì, trấn an tinh thần. Dì, dì bình tĩnh trước đi. Dì không giết người. Cháu biết dì không cố ý. Không cố ý? Bà giết chú tôi hay không thì để công an phân xử. Hung thủ giết người như bà đáng bị pháp luật trừng trị. Là ông Minh có ý đồ xấu với em trước. Trong lúc giằng co, ông ta không cẩn thận đã ngã cầu thang. Nhưng chú ấy do chính tay dì cô đẩy ngã. Đó là ngộ sát, dì Phương không hề muốn giết ông ta. Muốn giải thích ấy, đợi công an tới đi. Kiểu gì á thì bà ta cũng ăn cơm tù mà thôi. Nói rồi, Thiện rút điện thoại từ trong túi quần. Chưa đợi anh bấm số gọi cảnh sát, đã bị tôi ngăn lại. Thiện, anh đừng báo cảnh sát, em xin anh đấy. Cô nghĩ gì mà ngăn cản tôi? Muốn tôi bao che cho kẻ giết người, hại chết chú Minh à? Cô nên nhớ, người nằm ở kia là chú tôi. Còn gì cháu cô á, chẳng là cái thá gì cả. Việc gì tôi phải che giấu tội ác của bà ta? Dì ấy không cố ý. Đó là việc công an sẽ xét xử. Còn tôi, tận mắt thấy án mạng ấy thì báo án và cũng sẽ cung cấp đầy đủ những gì mình nhìn thấy cho công an biết. Hiện ghét dì Phương như vậy, chắc chắn sẽ dựa vào cơ hội này để tống dì ấy vào tù. Tôi không muốn chuyện đó xảy ra, vì dì căn bản không cố tình. Nếu dì phải ngồi tù thì tôi áy náy lắm. Anh gạt tay tôi ra, lạnh lùng xoay người đi ra ngoài. Tôi sợ Thiện gọi cảnh sát nên đành để dì Phương đang ngồi thất thần một góc, còn mình bám theo sau anh. Thiện, em xin anh đừng gọi cảnh sát. Tại sao tôi phải nghe theo ý cô? Dì Phương vì cứu em mới vô tình xô ngã chú Minh. Nếu dì ấy phải đi tù thì em thà đứng ra chịu tội thay dì ấy. Hơn nữa Thảo còn nhỏ, con bé cần có mẹ bên cạnh. Em không thể để chuyện của mình liên lụy đến dì Phương. Cô nghĩ muốn nhận tội thay mà được à? Khắp nơi trong biệt thự đều lắp cam, công an sẽ trách ra ngay thủ phạm. Hiện dừng lại vài giây rồi nói tiếp. Tôi có thể xóa dữ liệu hoặc đem nó giao cho công an. Đối với tôi, việc chú Minh chết là do bất cẩn ngã lầu hay có người cố tình hãm hại là chuyện rất dễ dàng. Nhưng cô thì không có khả năng để thay đổi tình thế đâu. Em biết, và em tin anh có cách giúp gì cháu em giải quyết ổn thỏa chuyện này. Vậy nên em xin anh hãy cứu dì Phương đi. Cô tính biến tôi thành tòng phạm, muốn tôi bao che cho kẻ đã phá hoại hạnh phúc gia đình tôi, gián tiếp dẫn đến cái chết của mẹ tôi. Vẫn biết chuyện đó là rất khó, nhưng tôi có một niềm tin rất mãnh liệt rằng Hiện sẽ không vì chuyện quá khứ mà dồn ép dì Phương đến bước đường cùng. Dẫu sao trong chuyện này người sai là lão Minh, nếu không vì ông ta giở trò sằng bậy thì đã không phải ngã chết. Anh nể tình dì Phương là mẹ Thảo, cứu dì ấy lần này thôi. Cứu bà ta tôi chẳng được lợi ích gì, không khéo để người ngoài biết được còn mắng tôi là đứa bất hiếu, bao che cho kẻ từng là tiểu tam của gia đình mình, giờ còn là hung thủ giết chú ruột. Không, sẽ không có chuyện đó đâu. Sau này anh muốn gì em đều sẽ thay gì để báo đáp ân tình của anh. Tôi đã phải cầu xin Thiện rất nhiều, rơi nước mắt chẳng ít, chỉ mong anh rủ lòng thương nghĩ đến Thảo mà đồng ý lời thỉnh cầu của tôi. Sau một hồi thuyết phục, Thiện cuối cùng cũng lung lay. Cô muốn cứu bà ta đến thế cơ à? Tôi muốn cô làm gì cô cũng làm phải không? Lúc đó tôi chẳng nghĩ gì nhiều ngoài việc làm sao để cho Thiện đồng ý cứu dì Phương, nên khi anh hỏi câu đó đã không ngần ngại mà đáp. Vâng. Tôi nghĩ Thiện sẽ không ép tôi làm chuyện phạm pháp, cùng lắm là gây khó dễ tôi thôi. Nhưng những lời anh sắp nói ra đã khiến tôi vô cùng đắn đo và có chút thất vọng. Muốn tôi che giấu hành vi phạm tội của bà ta cũng được thôi, nhưng với một điều kiện. Vâng, anh nói đi. Trong vòng 2 ngày, mẹ con bà Phương phải rời khỏi đây, ra nước ngoài sinh sống. Còn cô, ở lại, hầu hạ tôi. Khi ấy tôi chỉ hiểu đơn giản, hầu hạ mà Thiện nói tới là làm những công việc của ô xin trong nhà. Phục vụ anh như một người chủ nhân thực thụ, chứ không có ý nghĩ sâu xa nào khác, nên bản thân chấp nhận được. Còn về việc mẹ con dì Phương phải ra nước ngoài thì tôi không dám tự mình quyết định thay dì Phương, đồng ý với anh. Lúc trước khi dì Phương dự định chuyển đi vì không muốn Thiện cảm thấy chướng mắt, nhưng chính anh là người đã nói căn biệt thự này từ lâu đã không còn là nơi anh muốn đặt chân tới. Nếu chúng tôi rời đi thì nó sẽ bị bỏ trống. Dì Phương vì lưu luyến nơi đây, tận sâu trong thâm tâm cũng không nỡ rời đi nên đã ở lại. Vậy mà điều kiện Thiện đưa ra lúc này lại mâu thuẫn với lời anh từng nói. Tại sao phải bắt họ ra nước ngoài mà không phải là đến một thành phố khác chứ? Thứ nhất, ai có thể đảm bảo là dì cô không bị ám ảnh cái chết của chú Minh mà đi đầu thú? Đến lúc đó tôi chẳng phải sẽ biến thành trò đùa của dì cháu các người, mang tội che giấu cho hung thủ à? Thứ hai, tôi không thích sống chung với một người như dì cô. Không biết ngày nào tôi sẽ chết dưới tay bà ta. Thế nên bà Phương chỉ có hai lựa chọn, một là ra nước ngoài, hai là vào tù. Em sẽ khuyên dì ấy đưa Thảo ra nước ngoài. Về phần của cô đồng ý? Vâng. Cô không hối hận? Không, dì Phương là người thân nhất của em. Dì gặp chuyện, em đương nhiên không thể trơ mắt đứng nhìn. Huống hồ làm người hầu cho anh, chắc cũng chẳng vất vả là bao. Cứ coi như em thực hiện lời nói lúc nhỏ của mình, lớn lên làm giúp việc cho anh. Cô nghĩ hầu hạ tôi là làm công việc giống người giúp việc. Cô có ngây thơ quá không vậy, hả Tô An Như? Không giống vậy thì là làm những gì chứ? Ý anh là sao? Vậy anh muốn em phải hầu hạ anh như thế nào? Hiền im lặng chừng 3 giây, nhìn tôi rồi chậm rãi đáp. Làm ấm giường cho tôi. Nói đơn giản, chính là cô phải ngủ với tôi. Từng câu từng chữ Thiện nói như sét đánh ngang tai. Tôi không nghĩ anh lại yêu cầu chuyện này. Nhất thời còn không tin nổi, tưởng mình nghe nhầm nên cứ đứng đơ như tượng, hai mắt mở to hết cỡ để nhìn anh. Tôi vừa thoát khỏi yêu dâu xanh, dì vì cứu tôi không bị người ta làm nhục, mà vô tình làm chết người. Thế mà bây giờ, nói là tôi muốn cứu dì thì phải ngủ với người đàn ông trước mắt. Tại sao ông trời có thể đẩy tôi vào tình huống trớ trêu éo le như vậy? Rốt cuộc những năm qua, Hiện đã thay đổi đến mức nào? Con người anh còn tốt như ngày xưa nữa không? Tại sao lại đưa ra điều kiện này với tôi? Vì anh cũng có tình cảm với tôi nhưng ngại bày tỏ, nên muốn dùng cách này giữ tôi bên cạnh. Hay anh đơn giản chỉ muốn tìm người để anh có chỗ giải quyết nhu cầu của một thằng đàn ông? Xét về gia thế và ngoại hình, Hiện thừa sức gặp được các cô gái sẵn sàng lên giường với anh. Vậy nên có lẽ anh là đang cố tình hạ thấp tôi, biến tôi thành đứa con gái tầm thường, sẵn sàng làm mọi việc mà không màng đến danh dự và nhân phẩm của mình để cứu gì. Tôi thích Thiện, muốn bước vào thế giới của anh, muốn ở bên anh, nhưng không muốn dâng hiến thân mình cho anh trong tình cảnh thế này. Bởi lẽ khi tôi đồng ý điều kiện của Thiện, thứ tôi nhận về không phải là sự trân trọng yêu thương từ Thiện như mình hằng mong ước, mà sẽ là coi thường và khinh khi. Trông thấy biểu cảm bất ngờ đến thẫn thờ của tôi, Hiện nhếch miệng cười nhạt. Sao? Không làm được, đúng không? Tại sao anh lại đưa ra điều kiện này? Hiện không trả lời câu hỏi của tôi mà bảo, thôi, bỏ đi. Tôi biết cô không làm được đâu. Hiện toan bước đi về phía nhà dưới. Tôi đoán anh sẽ gọi người làm dậy, thu dọn mớ hỗn độn ở trong phòng khách biệt thự. Đến lúc đó, để nhiều người biết chuyện, tôi có muốn nhờ anh cứu dì Phương cũng khó, nên vội giữ tay anh. Hiện, anh nhìn xuống bàn tay tôi đang bám cánh tay anh, thờ ơ nói, buồn. Tôi không thừa thời gian đứng đây với cô. Cô nên vào trong với dì cô, trước khi bà ta bị công an tới bế đi. Hiện muốn gỡ tay tôi ra, nhưng tôi càng nắm chặt hơn. Hiện, em xin anh đừng vô tình như vậy. Buồn. Ngoài chuyện kia, anh có thể đưa ra điều kiện khác được không? Em hứa sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của anh. Khỏi. Tôi nghĩ lại rồi, tôi vẫn nên là một công dân chấp hành đúng pháp luật. Hiện gạt mạnh tôi ra bước đi. Thái độ dứt khoát của anh khiến tôi không dám chần chừ nghĩ nhiều, liền lên tiếng ngăn bước chân anh. Em đồng ý. Đồng ý hầu hạ anh. Hiện hơi dừng lại. Tôi nghĩ anh sẽ xoay người mỉm cười hài lòng, nhưng không, anh đã bước tiếp. Tôi tưởng anh đổi ý rồi. Dù tôi có chấp nhận điều kiện của anh thì anh cũng không muốn cứu gì nữa, nên chạy theo. Hiện, em đã nói là em đồng ý rồi cơ mà. Vào bảo dì cô điều chỉnh lại tâm trạng của mình đi. Đừng để người khác biết bà ta là kẻ giết người. Tôi gọi người làm chuẩn bị hậu sự cho chú Minh, chứ tôi không thể giúp dì cháu cô giấu luôn cả xác chỗ ấy được. À, vâng. Nhớ kỹ, chú Minh chết là do bất cẩn ngã cầu thang, không liên quan đến bất kỳ ai. Vâng, cảm ơn anh. Tôi chạy vào nhà, thấy dì vẫn còn hoảng loạn thì trấn an. Dì bình tĩnh trước đi, sẽ không có chuyện gì đâu. Khóe mắt dì Phương ướt đỏ, cả người run rẩy khóc bảo tôi. Như, dì không muốn ngồi tù, dì không cố ý hại chết ông ta đâu. Dì yên tâm, anh Thiện đã hứa sẽ giúp chúng ta thu xếp chuyện này. Dì không liên quan đến cái chết của ông Minh, là ông ta bất cẩn ngã lầu, dì sẽ không ngồi tù đâu. Dì Phương dường như không tin Thiện sẽ giúp mình nên hỏi lại. Thật không? Thiện sẽ giúp dì sao? Thật ạ. Nhưng sao? Cháu mau nói đi. Anh Thiện muốn dì và Thảo ra nước ngoài sinh sống một thời gian. Dì cơ? Tôi không dám nói ra điều kiện Thiện dành cho mình, mà chỉ nhắc đến yêu cầu của anh đối với mẹ con dì Phương. Phản ứng của dì lúc này đủ để tôi biết dì không muốn đi, nhưng vì cứu dì tôi chỉ có thể khuyên. Dì à, anh Thiện làm như vậy cũng là tốt cho dì và Thảo thôi. Dù anh ấy giúp chúng ta xử lý ổn thỏa chuyện này thì cũng không thể chắc chắn 100% không có rủi ro. Có lẽ anh Thiện lo lắng vợ con lão Minh sẽ đến đây làm loạn, thì gặp dì hỏi cặn kẽ chuyện đêm nay, nên anh ấy sợ dì vì ám ảnh cái chết của lão Minh mà buột miệng lộ ra sơ hở. Dì nghe theo sự sắp xếp của Thiện, ra nước ngoài một thời gian nhé dì. Vừa là để mọi chuyện lắng xuống, vừa giúp dì quên đi những chuyện không vui ở nơi đây. Vậy cháu thì sao? Cháu cũng đi cùng dì và Thảo chứ? Cháu... Tôi ngập ngừng một lúc mới đáp. Cháu ở Việt Nam thôi ạ. Như thế sao được? Chúng ta là người thân của nhau, dì không thể để cháu ở lại đây một mình. Cháu đã lớn rồi, tự chăm sóc tốt cho mình được mà. Cháu có thể vừa học vừa đi làm kiếm tiền. Dì đừng lo cho cháu. Với lại cháu có xin anh Thiện cho cháu ở đây trông coi biệt thự giúp Thảo, và anh ấy cũng đã đồng ý rồi. Vấn đề bây giờ là chúng ta hãy làm theo lời anh Thiện nói, như vậy sẽ không ai biết sự thật về cái chết của ông Minh. Chúng tôi nói đến đây thì bên ngoài truyền đến tiếng huyên náo của nhiều người. Tôi bảo dì cố gắng điều chỉnh tâm trạng, vờ như mình mới từ trên lầu xuống phát hiện ra lão Minh nằm bất động dưới nhà. Việc còn lại hãy để Thiện giải quyết. Như đã giao ước, Thiện thu xếp mọi chuyện rất cẩn thận, không ai nghi ngờ về cái chết của lão Minh. Gia đình nhà ông ta cũng khá phức tạp, vợ con dường như cũng không mấy quan tâm đến lão Minh, nên khi họ đến đưa ông ta về mà chẳng người nào rơi nổi giọt nước mắt. Đột ngột phải ra nước ngoài nên Thảo rất buồn, con bé không ngừng khóc lóc, đòi ở lại. Nhưng vì người lớn đã quyết tâm nên không thể thay đổi. Tôi cũng được chuyển qua biệt thự của Thiện, ở ngay bên cạnh phòng anh. Cứ tưởng hôm đầu sẽ bị Thiện làm thịt, thế nhưng anh chẳng đòi hỏi hay có bất kỳ yêu cầu khắt khe nào cả, mà để mặc tôi muốn làm gì thì tùy. Gần một tháng chung sống với Thiện, số lần anh về sớm chỉ đếm trên đầu ngón tay, nên chúng tôi chẳng mấy khi ngồi ăn chung với nhau. Bước sang tháng thứ hai, Thiện vẫn chưa một lần đòi hỏi chuyện kia. Nghĩ anh chờ mình tự giác phục vụ, nên vào buổi tối cuối tuần nọ, khi Thiện về sớm, tôi chủ động pha một ly sữa đem qua phòng thăm dò ý anh. Tôi giơ tay gõ cửa, bên trong liền truyền đến một giọng nói. Vào đi. Tôi đẩy nhẹ cửa, bước vào. Thiện vừa mới tắm xong nên cả người chỉ mặc một chiếc quần sóc. Nước còn đọng dọc theo bả vai săn chắc của anh chậm rãi chảy xuống. Phác họa cơ bắp cường tráng hết sức hoàn mỹ. Anh thấy tôi đã khẽ nhíu mày, chẳng rõ vì xuất hiện của tôi khiến anh không vui, hay vì chiếc váy ngủ tôi đang mặc trên người lúc này. Anh hỏi. Có chuyện gì? Tôi cầm ly sữa trên tay, chậm chậm tiến lại gần Thiện. Em pha sữa cho anh ạ. Tôi không uống, cô tự mình uống hết đi. Nhưng em pha cho anh mà, anh uống một chút được không? Đừng có nhiều lời, ra ngoài. Thiện rất hay cau có, dường như chẳng thể nói chuyện nhẹ nhàng tử tế với tôi được mấy câu. Tôi là có lòng tốt quan tâm đến anh, vậy mà bị anh từ chối. Thiện chẳng buồn nhìn tôi nữa, cũng không để ý đến việc tôi có ra ngoài hay không. Anh lấy máy sấy tóc, chuẩn bị dùng, thì tôi đặt ly sữa lên bàn, đứng trước mặt anh bảo. Anh, để em giúp anh. Khỏi, tôi tự làm được. Thiện sấy tóc được 5 giây bỗng tắt máy, vứt cho tôi ánh mắt khó hiểu. Tôi bảo cô ra ngoài, cô còn ở lì trong phòng tôi làm gì? Em... Có việc gì nói luôn đi, đừng vòng vo với tôi. Tôi phải nói sao giờ? Chẳng lẽ lại nói toẹt ra rằng tìm anh để phục vụ nhu cầu sinh lý cho anh? Cuối cùng vẫn là không biết mở lời thế nào, nên ấp á ấp úng một lúc thì bảo. Em ở phòng một mình hơi chán, nên muốn tìm anh để nói chuyện ạ. Nói chuyện? Tôi không thừa sức để nói chuyện với cô. Nếu anh không thích nói chuyện, vậy em massage cho anh nhé. Anh đi làm cả ngày chắc cũng mệt rồi, để em giúp anh thư giãn. Cô sang phòng con trai mà ăn mặc mát mẻ thế này, còn tính massage cho tôi là có ý gì hả? Hay cô muốn ngủ với tôi? Tôi giật mình lắc đầu từ chối. Không, em không có ý đó. Nhưng tôi cảm thấy cô đang có ý đó. Tôi chưa vội mà cô đã vội rồi à? Nếu vậy thì lên giường, tôi cho cô phục vụ. Thiện chộp lấy cổ tay tôi, kéo tôi đến gần giường ngủ. Kỳ thực tôi vẫn chưa sẵn sàng cho chuyện đó, nên nhất thời sợ hãi, giãy khỏi tay anh. Không, em không muốn. Không muốn, cô định quỷ đả, đạt được mục đích, cứu được dì cô rồi nên lật lọng. Không, không phải, tại em chưa sẵn sàng. Chưa sẵn sàng thì về phòng đi, còn lượn lờ trước mắt tôi, đừng có trách tôi ném cô lên giường. Vâng, em đi ngay đây ạ, anh ngủ sớm nhé. Dứt lời, tôi ba chân bốn cẳng chạy đi, nhưng vừa được vài bước, giọng anh lạnh nhạt cất lên. Khoan đã, tôi tưởng Thiện đổi ý muốn mình phục vụ anh đêm nay, nên cả người khẽ run rẩy. May mà không phải. Mang ly sữa của cô ra ngoài đi. À, vâng ạ. Tôi đúng là ngốc mà, đang yên đang lành tìm Thiện làm gì cơ chứ. Khi nào mà anh cần mình thì sẽ chủ động thôi. Dẫu sao tôi cũng là con gái, nên giữ ý tứ mới phải. Cuộc sống của tôi khá tốt, ngày ba bữa đều có người làm chuẩn bị, chẳng phải động tay động chân bất kỳ việc gì. Ban ngày thì đến trường, tối về sẽ học bài hoặc xem phim. Nhận thấy mình không thể cứ ăn ở mãi, ở không trong nhà Thiện, cũng cần có tiền trang trải, như là tiền học phí, tiền phòng thân khi cần. Mà tôi thì có quá nhiều thời gian rảnh rỗi, ở nhà chơi cũng chán, nên đã xin làm thu ngân cho một cửa hàng tiện lợi gần trường. Công việc về cơ bản là nhàn, chỉ khổ những hôm phải làm ca tối đến gần 10 rưỡi mới về tới biệt thự. Hôm ấy là buổi thứ hai tôi làm ca tối, ngoài trời cơn mưa giăng kín, sấm chớp lóe sáng cả bầu trời. Về đến nhà thì cổng lại khóa chặt. Bình thường bảo vệ vẫn khóa cửa lúc 10 giờ, nhưng hôm nào đi làm về muộn, tôi sẽ báo bác ấy để cổng cho mình. Thế mà chẳng hiểu sao hôm nay, bảo vệ lại khóa sớm, đã thế còn chẳng có lấy bóng dáng người nào trong cabin. Hết cách, tôi đành lấy điện thoại gọi cho Thiện. Điện thoại đổ chuông rất lâu, người bên kia mới bắt máy. Một giọng nói không thể lạnh hơn, hỏi đúng một từ. Sao? Tôi đứng ngoài này đã sợ tối, sợ sấm chớp lắm rồi, mà nghe giọng Thiện còn thấy sợ hơn. Tôi dè dặt bảo. Anh ơi, cổng khóa mất rồi, em không vào được. Anh ra mở cổng giúp em với hả? Tôi không vạ. Không vào được thì ngủ ngoài đấy luôn đi, khỏi vào. Sớm đã đoán được trước kết quả là kiểu gì, Thiện cũng không chịu mở giúp mình. Nhưng tôi cũng không thể ở ngoài này cả đêm, đành thấp giọng năn nỉ. Vậy anh nói người làm mở cửa cho em có được không? Trời sấm chớp nhiều lắm, em sợ. Sợ? Sợ, nhưng mà tới giờ mới chịu mò về. Hết ca em mới về được mà. Thế từ mai cô ngủ luôn ở chỗ làm đi, đừng về nhà nữa. Mọi người cũng cần nghỉ ngơi sớm, không ai rảnh rỗi thức đợi cổng chờ cô đâu. Thiện vừa nói dứt câu thì một tia chớp vụt sáng xé ngang màn đêm đen mù mịt, cùng tiếng sấm đánh vang trời khiến tôi hét lớn, giật mình làm rơi cả điện thoại. Bị va đập mạnh, điện thoại lập tức tắt ngấm, mất kết nối với người ở đầu dây bên kia. Sợ hãi cùng tủi thân, sống mũi tôi bất giác cay rè. Tôi chẳng dám trông mong Thiện sẽ đổi ý ra mở cổng cho mình, nên đành đứng nép bên vách tường, ngước mắt nhìn hàng rào cao nhọn rất khó leo lên. Mưa mỗi lúc một dày hạt, sấm chớp nhiều hơn, bây giờ ngoài trèo cổng thì không còn cách nào nữa. Nghĩ vậy, tôi đứng trước cổng lớn, vừa nắm tay vào song sắt thì nghe có tiếng động phát ra. Tiếp đó cánh cổng bật mở. Thiện bước ra ngoài, anh nhìn tôi từ trên xuống dưới một lượt, thở ơ nói. Đi vào. Không nghĩ khi tôi hoàn toàn thôi mong ngóng thì Thiện bỗng xuất hiện. Cứ tưởng anh vô tâm đến mức bỏ mặc tôi ngoài này luôn rồi. Hóa ra anh ngoài miệng nói lời khó nghe thế thôi, nhưng tận sâu bên trong anh hẳn vẫn có tình người. Ít nhất là lúc này anh không bỏ rơi tôi. Thấy tôi chậm chạp chưa chịu vào, Thiện khẽ gắt. Cô có nhanh lên không? Hay thích xét đánh trúng người? Tôi vội vội vàng vàng dắt xe đạp điện vào gara, còn ai kia khóa cổng xong thì đi thẳng vào nhà, không thèm liếc mắt hay nói với tôi tiếng nào. Cho tới khi tôi xuất hiện ở phòng khách, Thiện đã ngồi chễm chệ trên ghế sofa. Tôi định bụng im lặng, khom người lướt qua anh, nhưng chưa đợi tôi đi được mấy bước, giọng anh đã uy nghi vang lên. Cô biết mấy giờ rồi không hả? Ánh mắt Thiện sắc lạnh nhìn tôi chằm chằm, cùng nét mặt cực kỳ nghiêm nghị khiến tôi có chút sợ hãi. Tôi cụp mi mắt xuống, dáng người khúm núm như đứa trẻ làm sai, nhỏ giọng đáp. Hơn 10 rưỡi ạ. Tôi để cô chết đói ngày nào chưa, mà cô phải đi làm tới tận giờ này. Một tuần em chỉ làm 2 hôm ca tối thôi, còn lại là ca sáng hoặc chiều. Lịch học của em có nửa buổi, nên em muốn đi làm thêm kiếm tiền. Cô thiếu tiền. Tôi đương nhiên là thiếu tiền rồi, có phải sinh ra đã ngậm thìa vàng như anh đâu. Nhưng trước câu hỏi của Thiện, tôi chọn cách im lặng. Vì nếu còn nói nữa, kiểu gì anh cũng cho là tôi đang trả treo. Và lại tính tôi không thích nói nhiều, nhất là khi đối phương nổi giận, càng nói chỉ khiến câu chuyện đi xa hơn. Đến lúc đó chẳng biết khi nào Thiện mới để tôi về phòng. Kéo đến đêm cũng chưa ngủ được. Không nhận được câu trả lời từ tôi, Thiện nói tiếp. Tôi hỏi, mà cô câm như hến thế hả? Đi làm vừa có thu nhập, vừa học hỏi được nhiều kinh nghiệm trong công việc và cuộc sống mà. Cô đã hỏi ý tôi chưa? Tôi đồng ý cho cô đi làm à? Tại sao tôi phải hỏi ý Thiện? Phụ thuộc vào quyết định của anh chứ. Nhiệm vụ của tôi khi sống chung nhà với anh chỉ là phục vụ nhu cầu sinh lý cho anh thôi cơ mà. Còn những chuyện khác, anh đâu nói tôi buộc phải hỏi ý anh trước, nghe theo lời anh. Ban đầu anh đâu quy định em làm gì đều phải hỏi ý kiến anh đâu. Cô không có đầu óc tự hiểu à? Hay chuyện gì tôi cũng phải nói rõ ràng từng tí một với cô. Cô ở nhà tôi, do tôi làm chủ. Không phải nhà cô, mà cô muốn làm gì thì làm, đi đâu thì đi. Thích tự do thì ra nước ngoài với dì cô đi. Tự nhiên tôi có cảm giác như mình là đứa mặt dày ăn bám Thiện vậy. Rõ ràng anh ra điều kiện tôi phải hầu hạ anh, nên tôi mới dọn qua đây sống cùng. Ngày ngày, anh đã mặt lạnh mày nhẹ với tôi, thì thôi đi, rồi còn muốn quản giáo tôi. Thế nhưng tôi chẳng có lựa chọn nào khác ngoài việc nghe theo anh. Nhìn sắc mặt anh mà sống, miễn không đắc tội với anh, khiến anh không vui. Biết mình không thể cãi lý với Thiện, tôi ngậm ngùi nhận lỗi về mình. Em xin lỗi, sau này làm việc gì em cũng sẽ hỏi ý kiến anh. Lần sau em sẽ cố gắng về sớm hơn, không để ảnh hưởng đến anh và người làm nữa đâu ạ. Hôm nay cũng muộn rồi, anh nghỉ sớm đi, em xin phép lên phòng trước nhé. Nói rồi, tôi lén quan sát Thiện, thấy anh không có biểu hiện phản đối thì chạy tót lên lầu, lấy quần áo rồi đi tắm. Lát sau tắm xong, tôi đi thẳng tới bàn trang điểm mà không hề phát hiện trong phòng có điểm bất thường. Cầm điện thoại mở lên kiểm tra, nhưng nhấn nút nguồn mãi mà màn hình vẫn tối thui. Tôi chán chường thở hắt một hơi kêu than. Ai, hỏng mất rồi, nghèo mà còn nát. Tuy điện thoại đã cũ, cũng đến lúc phải thay mới, nhưng vì chưa có dư tiền nên tôi cố gắng dùng cái cũ. Tính đợi đến lấy lương tháng đầu tiên sẽ sắm một cái vừa túi tiền. Vậy mà mới đi làm được tuần, tiền lương chưa thấy đâu mà điện thoại đã hỏng. Ngày mai chắc phải vay tiền đứa bạn mua cái mới rồi. Skin care xong, tôi đứng dậy chuẩn bị tắt điện đi ngủ. Nào ngờ lúc xoay người thì phát hiện trên giường có ai đó đang nằm dài. Tôi giật mình kêu lớn một tiếng ui. Trái tim khi ấy như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhưng rất nhanh lại lấy lại bình tĩnh vì người kia không ai khác là Thiện. Không rõ anh vào phòng tôi từ khi nào, có lẽ là lúc tôi đi tắm. Vậy mà nãy giờ anh chẳng nói một lời, cũng không phát hiện ra tiếng động mà nằm ung dung trên giường, tay nghịch điện thoại, dáng vẻ thoải mái như thể đây là phòng ngủ của anh. Ngay cả khi tôi hoảng hốt, Thiện cũng chỉ liếc nhìn tôi 2 giây rồi lại xem điện thoại. Tôi thắc mắc, anh, sao anh ở trong phòng em thế? Phòng nào của cô? Nhà là của tôi. Mọi ngóc ngách đều thuộc quyền sở hữu của tôi. Tôi xuất hiện ở đâu là việc của tôi. Cô ý kiến. Nhưng phòng này hiện tại đang là phòng ngủ của em mà. Dù sao em cũng là con gái, anh vào phòng nên thông báo trước chứ ạ. Tôi không thích thông báo, cô làm gì được tôi? Tôi chẳng làm được gì anh cả, nhưng ít nhất Thiện nên gõ cửa. Nếu lỡ tôi đang thay đồ thì sao? Một phần cũng do tôi ẩu nữa, quên không khóa trái cửa nên anh mới dễ dàng vào phòng như vậy. Anh tìm em có việc sao ạ? Ừ. Chuyện gì thế ạ? Từ đầu tới giờ, Thiện toàn nhìn điện thoại nói chuyện với tôi. Phải đến khi tôi hỏi câu này, anh mới tắt điện thoại đặt sang một bên cạnh, ngẩng lên nhìn tôi, ngoắc ngón tay trỏ, ra hiệu cho tôi lại gần. Cô đoán xem, là chuyện gì? Giờ này đã muộn, tôi nghĩ ngoài chuyện ấy ra, thì chắc chẳng còn chuyện nào khác đâu. Nhưng bản thân vờ như không hiểu mà bảo anh. Em không đoán ra, anh có việc gì cứ nói thẳng. Vì cũng muộn rồi, sáng mai em phải đến lớp sớm, nên anh nói nhanh cho em đi ngủ ạ. Thái độ Thiện dửng dưng vô cùng, nói một câu tôi không ngờ tới. Từ ngày mai nghỉ việc đi, tôi không cho phép cô đi làm, dù là bất kỳ công việc nào. Sao ạ? Tôi không thể đồng ý với Thiện vì tôi đang cần có thu nhập. Không đi làm thì tôi lấy đâu ra tiền chi tiêu? Cơ mà chưa đợi tôi nói lời phản đối, Thiện đã móc từ túi áo ngực một chiếc thẻ ngân hàng, ném xuống đệm. Cần tiền thì lấy trong đó tiêu, mật khẩu là 246975. Em không tiêu tiền của anh đâu. Anh cho em ăn không, ở không nhà anh rồi cơ mà. Em đã trưởng thành, có thể vừa học vừa làm, lo cho cuộc sống của mình. Cô nghĩ mình có quyền từ chối. Em, tôi không cho cô miễn phí mà là ghi nợ. Đợi đến khi cô ăn học xong tôi sẽ đòi cả vốn lẫn lãi. Thế nên cô liệu mà lựa chọn. Hoặc là ngoan ngoãn nghe lời, hoặc là tôi tống cô ra đường. Mọi thỏa thuận trước đây coi như xóa bỏ, và tôi sẽ cho người đưa dì cô về Việt Nam. Còn nữa, đừng có quên nhiệm vụ của mình. Khi tôi ở nhà, cô bắt buộc cũng phải ở nhà. Phòng trường hợp tôi nổi hứng mà cô biến đâu mất hút, vì tôi không dỗi hơi để chờ đợi cô. Đến lúc tụt hứng thì làm ăn quái gì nữa. Vậy em sắp xếp làm ca ngày, tôi có mặt ở nhà được không ạ? Hiện dứt khoát phản đối, chặt đứt ý định đi làm của tôi. Tôi nói nghỉ là nghỉ, đừng có nhiều lời. Cô còn lắm điều thì liệu hồn đấy. Cắt thẻ đi, hàng tháng tài khoản tự động cộng 10 triệu, cần thêm thì mở miệng nói. Mỗi tháng có 10 triệu, đối với tôi mà nói là quá nhiều. Tôi chẳng dám tiêu xài hoang phí đâu. Lỡ sau này Thiện bất thình lình đòi cả vốn lẫn lãi, thì tôi lấy đâu ra một khoản lớn để trả cho anh. Tôi chậm chậm cầm lấy thẻ ngân hàng, đắn đo một lúc rồi cũng đem cất đi. Tưởng Thiện đã nói xong chuyện muốn nói, nhưng mục đích anh qua phòng tôi hình như không chỉ riêng việc bắt tôi nghỉ làm. Thấy anh vẫn nằm trên giường mình, không có dấu hiệu di chuyển, cánh môi tôi vừa hé mở, định hỏi anh thì Thiện đã lên tiếng trước. Khóa cửa đi, tôi chưa khóa đâu. Anh không về phòng ạ? Tôi ngủ ở đây. Hả? Mặc tôi tròn mắt ngơ ngác, Thiện không buồn nhiều lời, trực tiếp cởi quần áo ném lên ghế dài cuối giường, chỉ giữ lại một chiếc quần nhỏ, sau đó tung chăn đắp ngang người. Nhìn một màn trước mắt, tôi ngượng đỏ cả mặt, xấu hổ quay lưng về phía Thiện, cổ họng như hóc phải vật cản, không tài nào nói lên lời. Cô có nhanh lên không? Hay thích thức cả đêm? Sao anh lại muốn ngủ ở đây ạ? Tô An Như, cô ngốc thật hay là giả vờ ngốc thế? Tôi đã cởi quần áo rồi, cô còn chưa biết tối nay sẽ làm gì à? Tôi ngờ ngờ hiểu ra vấn đề, nhưng bản thân vẫn chưa sẵn sàng cho chuyện ấy. Tôi hiện đang rất ngại, nhìn Thiện còn chẳng dám, chứ đừng nói đến chuyện ngủ cùng anh đêm nay. Có điều, chuyện gì đến cuối cùng cũng đến, tôi không thể cứ mãi né tránh, làm Thiện không vui, không khéo anh lại đổi ý, nói với mọi người về sự thật cái chết của lão Minh. Cô hối hận rồi, đúng không? Muốn lật lọng, không muốn hầu hạ tôi nữa. Không phải, chuyện đã hứa với anh em sẽ không nuốt lời, chỉ là em chưa sẵn sàng. Chưa sẵn sàng? Cô dọn qua đây cũng hơn 2 tháng rồi đấy An Như. Tôi mới là người quyết định trong chuyện này chứ không phải cô. Đừng mở miệng nói với tôi rằng cô chưa sẵn sàng hay là bất kỳ lý do nào khác để từ chối. Làm tôi mất vui. Chắc cô cũng đoán được hậu quả rồi đấy. Em xin lỗi. Em đợi em một lát, em khóa cửa ngay đây. Tâm trạng rối ren vô cùng, nhưng vẫn phải cố tỏ ra bình tĩnh. Khóa cửa phòng xong thì lững thững đến công tắc, tắt điện sáng. Khắp căn phòng được bao phủ bởi ánh vàng nhàn nhạt của đèn ngủ phát ra. Tuy không nhìn thẳng Thiện, nhưng tôi có cảm nhận được ánh mắt của anh luôn dõi theo mọi hành động của mình. Thiện không nói chuyện, tôi cũng chẳng mở lời. Cả hai chợt rơi vào không gian yên tĩnh. Ngồi ở mép giường hồi lâu, đến khi không thể chịu nổi sự im lặng, thì tôi chủ động cất tiếng nói. Em massage cho anh nhé. Thiện khép mi mắt thành một đường thẳng thay câu trả lời. Tôi hiểu ý nhưng luống cuống không biết bắt đầu từ đâu. Tay chân vụng về cứ đưa ra phía trước, muốn chạm vào da thịt Thiện để vuốt ve, thì khi đầu ngón tay vừa tiếp xúc với anh đã vội rụt về. Thiện mở mắt khẽ chau mày. Cô có làm được không? Em có. Lề mề. Tôi hít sâu một hơi, cố gắng bình ổn hô hấp, bắt đầu những động tác mà trước nay chưa từng làm cho ai. Nhiệt độ cơ thể bỗng chốc thay đổi, hai má tôi nóng ran. Thiện liếc mắt bảo tôi. Cởi ra. Vâng. Tôi ngượng chín mặt, vội nhắm tịt hai mắt, nuốt khan một ngụm nước bọt nơi cổ họng. Không dám mở mắt, càng không cách nào đối diện với Thiện. Đang không biết phải làm gì thì toàn thân bất ngờ bị người kia ấn xuống giường. Giật mình mở mắt, gương mặt đẹp trai hút hồn của anh áp sát gần tôi, khiến trái tim tôi đập loạn nhịp. Thiện không hề có một chút dịu dàng, cứ thế mà hành sự. Nhưng vì là lần đầu tiên của tôi, và hình như với Thiện cũng thế, nên anh có vẻ rất khó khăn. Tôi thấy chân mày anh mỗi lúc một nhíu lại, loài hoài mãi cũng chỉ nhích vào được một ít mà đã làm tôi đau rúm người. Hai tay anh ghì chặt vai tôi rồi nói, thả lỏng người ra đi, một lát sẽ hết đau. Không biết có phải tôi xuất hiện ảo giác nên nghe nhầm không, mà âm thanh của Thiện khi ấy rất đỗi dịu dàng, khác hẳn với thái độ lạnh lùng trước giờ. Khi mọi việc kết thúc, tôi nằm trên giường giữa đống chăn đệm ngổn ngang, đầu tóc rối bù, bỗng cảm thấy trống trải hơn bao giờ hết. Thể xác trống rỗng, tâm hồn cũng trống rỗng. Thiện sẽ không biết tôi thích anh nhiều đến nhường nào, nhưng bản thân chẳng đủ can đảm nói ra vì sợ anh ghét bỏ, coi thường tình cảm của tôi, bởi tôi biết anh không mấy ưa mình. Thế nên suốt mấy năm qua mới luôn giấu kín lòng mình, âm thầm đơn phương người đàn ông này. Tôi không phải kiểu con gái tùy tiện, dù hoàn cảnh ép buộc cũng tuyệt đối không trao thân cho người mình không yêu. Với Thiện thì khác, tôi yêu anh nên khi anh ra điều kiện, ban đầu đúng là không muốn thỏa hiệp nhưng rồi vẫn đồng ý. Có thể trong mắt Thiện, tôi vì cứu gì mà bất chấp luân thường đạo lý, sẵn sàng đem thân trao đổi. Nhưng sự thật là tôi yêu anh, không nỡ bỏ mất cơ hội được ở bên anh. Nếu ông trời đã sắp đặt cuộc đời chúng tôi dính đến nhau, dẫu tương lai sau này là đau khổ hay hạnh phúc, là nước mắt hay tiếng cười, là nắm tay nhau đi đến cùng trời cuối đất, hay chỉ là một đoạn đường ngắn ngủi, thì tôi vẫn tình nguyện dành trọn trái tim mình yêu anh, trân trọng từng khoảnh khắc thời gian bên anh. Tôi nghiêng đầu nhìn Thiện, hy vọng anh sẽ dành cho tôi một nụ hôn ngọt ngào hay một cái ôm dịu dàng và nói với tôi, anh yêu em. Dù cho đó có là lời nói dối hay sự an ủi thì tôi cũng rất thỏa mãn. Tiếc là anh chỉ lặng lẽ nằm cạnh, hai mắt khép lại, hô hấp dần dần trở nên đều đều. Khi tưởng Thiện sắp chìm vào giấc ngủ thì giọng anh trầm trầm, ngủ đi, muộn rồi. Lòng tôi thoáng chua xót, khóe miệng nở nụ cười nhạt, đáp lại Thiện bằng một tiếng vâng rất nhỏ, rồi nhẹ nhàng kéo chăn đắp lên người cả hai, nằm trằn trọc mãi mới chìm vào giấc ngủ. Hôm sau, tôi giật mình tỉnh giấc, người bên cạnh đã không còn ở đây. Trong tôi bỗng dấy lên một loại cảm xúc hụt hẫng. Biết rõ lòng Thiện không hề có vị trí dành cho mình, nhưng luôn muốn mỗi buổi sáng khi thức dậy, người đầu tiên tôi nhìn thấy là anh. Anh sẽ dịu dàng vuốt tóc, chúc tôi một ngày mới tốt lành, cùng bước xuống giường, cùng tôi vệ sinh cá nhân và cùng nhau ăn sáng. Ngặt một nỗi, đó chỉ là ước mơ. Tôi chống tay xuống giường muốn ngồi dậy, nhưng vừa nhích nhẹ người, toàn thân liền chuyển đến cảm giác nhức nhối, ê ẩm như bị ai đánh. Nhìn đồng hồ treo tường đã 6:45, tôi cuống quýt bật dậy, cố nén cơn đau, vội vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, thay quần áo để đến trường. Muộn học đã đành, xuống dưới nhà, cô Tư đang rửa bát ở phòng bếp, thấy tôi hớt hải, cô giữ lại bảo, An Như, cháu dậy rồi à, ăn sáng đi rồi hãy đi học. Dạ thôi ạ, cháu phải đến trường luôn đây, muộn học mất rồi. Đằng nào cũng muộn, nghỉ một tiết đi, cậu chủ bảo cô đưa cho cháu cái này. Người làm trên dưới biệt thự, không ai rõ quan hệ giữa tôi và Thiện. Chỉ nghĩ đơn giản rằng Thiện coi tôi như em gái. Giờ dì Phương và Thảo ra nước ngoài, anh nể tình tôi không nơi nương tựa, nên cho tôi ở đây đến khi tốt nghiệp đại học, có công ăn việc làm ổn định. Khi tôi đang không biết Thiện muốn đưa mình thứ gì, thì cô Tư đã lấy nó đem đến trước tôi. Đó là một chiếc điện thoại và máy tính phiên bản mới nhất năm nay của hãng Apple. Cậu chủ bảo điện thoại cháu hỏng nên cậu ấy vứt đi rồi, từ giờ cháu dùng cái này, còn máy tính để phục vụ việc học của cháu được tốt hơn. Ngỡ ngàng chẳng dám đưa tay ra nhận, mà cứ đứng đơ ra nhìn những món đồ đắt tiền trước mặt. Hiện không những cho tôi tiền tiêu hàng tháng, giờ còn sắm điện thoại máy tính mới cho tôi. Những thứ này phải chăng cũng liệt vào hàng danh sách nợ. Thấy tôi chưa chịu nhận, cô Tư xòa tay tôi ra đặt vào. Cháu cầm đi. Cháu... Tôi định từ chối, nhưng nghĩ bụng không nhận thì phải tự mình đem trả Thiện, chứ cô Tư chỉ làm theo nhiệm vụ anh giao. Hơn nữa Thiện đã mua về, chắc chắn không cho phép tôi từ chối. Và lại tôi có mua điện thoại mới cũng là dùng tiền của anh. Vậy có khác gì anh mua, nên cuối cùng đành nhận lấy. Anh Thiện đi làm lâu chưa cô? Mới 15 phút thôi, cháu vào ăn sáng đi, đừng để bụng đói. Lát đến trường cháu mua bánh mì ăn sau ạ. Cô mang máy tính lên phòng cất giúp cháu nhé, cháu đi học đây. Thế nhớ ăn sáng không được nhịn đâu đấy. Vâng ạ. Đến lớp muộn 30 phút, may mắn cô giáo dạy môn này của chúng tôi khá hiền, nên không trách phạt hay nhắc nhở gì tôi trước lớp. Lúc ra chơi, cái Thương ngồi cạnh huých vai tôi hỏi. Này, sao nay đi học muộn thế? Tối qua làm về mệt à? Kể cũng lạ, bình thường nếu mà tôi lỡ ngủ quên ấy, cô Tư sẽ là người gọi tôi dậy. Vì cô ấy biết rõ hôm nào là tôi học ca sáng, hôm nào học ca chiều. Nhưng hôm nay cô Tư không gọi tôi dậy, mà lúc tôi vội đi học còn bảo tôi ăn sáng rồi hãy đi. Không, tao quên không báo thức ý. Chỗ kia làm ok chứ, còn tuyển nhân viên không để tao xin một chân. Vừa hay tôi chuẩn bị xin nghỉ, đang lo mình nghỉ đột xuất không báo trước, sợ chị ấy không tìm được người mới thì áy náy lắm. Giờ thì không cần lo lắng nữa rồi. Mày vào làm ca của tao đi, tao nghỉ việc rồi. Sao thế, làm vất vả lắm à? Không, công việc bình thường thôi, tao cũng không muốn nghỉ đâu. Nhưng người nhà không cho đi làm. Chắc gì mày thương cháu đi làm vất vả chứ gì. Hương là đứa bạn tôi mới quen khi vào đại học, nên chưa kể với nó nhiều về cuộc sống của mình. Nó mới chỉ biết tôi mất bố mẹ từ sớm và ở cùng dì từ đó đến nay. Tôi cười cười nói dối nó. Ừ, dì sợ tao mãi đi làm ảnh hưởng đến việc học. Có dì thương vậy là hạnh phúc rồi. Cố gắng mà ra trường kiếm bằng xuất sắc cho dì vui. Ừ. Chúng tôi đang nói chuyện, bỗng điện thoại trong túi có thông báo. Từ lúc lấy điện thoại đến giờ, tôi chưa có thời gian tìm hiểu. Giờ nghe tiếng chuông mới mở lên xem thì thấy tin nhắn Thiện gửi đến. Lúc này tôi mới biết Thiện không chỉ sáng sớm đã mua điện thoại mà còn lắp sim từ máy cũ qua giúp tôi. Tôi vừa cài số điện thoại của cô với thẻ ngân hàng. Đây là thông tin tài khoản Internet Banking, tải app rồi nhập vào. Sau đó Thiện nhắn riêng một dòng thông tin. Tôi trả lời vâng và không quên cảm ơn anh vì đã mua điện thoại mới cho mình. Thiện nhắn tiếp. Biết đăng nhập vào app không đấy? Chắc được ạ, lát về nhà em sẽ nhập sau, giờ em đang trên lớp. Nhắn đến đây, Thiện không hồi đáp nữa. Tôi vừa định cất điện thoại thì Thương hỏi với vẻ mặt trầm trồ. Wow, mới mua điện thoại mới à? Còn là điện thoại xịn nữa chứ. Này, cho tao sờ tí nào. Tôi gượng cười để nó ngắm nghía. Ừ, điện thoại cũ làm rơi hỏng mất rồi. Bạn tôi giàu quá đi thôi, mua hẳn iPhone mới nhất của năm nay luôn. Tao thì làm gì có tiền được mua cho đấy. Này, tao tò mò về gia cảnh của mày quá đi. Chắc là dì mày giàu lắm luôn ấy hả? Ờ, nhà chồng dì tao giàu nên tao cũng được hưởng ké. Mẹ, vậy mà nhìn mày giản dị thế. Giàu ngầm đây mà. Hôm nào rảnh cho tao ghé nhà chơi nhá. Tao chỉ là phận cháu ở nhờ thôi, mày thông cảm nhá. Tao không mời mày qua chơi được đâu. Khiếp, ăn độc thế. Dì mày chứ có phải người ngoài đâu. Hương vừa nói dứt câu thì tiếng cái Lan bỗng chen vào. Làm sao mà nói cho mày tới chơi được? Có khi á, nhà nghèo rớt mồng tơi, nhưng mà đua đòi muốn có điện thoại xịn để khoe mẽ với bạn bè, nên giả vờ giả vịt là nhà giàu thôi. Mày á, đừng tưởng là thật. Lan chẳng ưa gì tôi, nói thẳng ra là ghét da mặt. Lúc nào nó cũng thấy chướng tai gai mắt, nên luôn móc mỉa giễu cợt. Sở dĩ nó ghét tôi là vì khi vừa nhập học được tháng, thì bạn trai mới quen 2 tuần của nó là sinh viên khóa trên đã để mắt đến tôi. Anh ta tên Hùng, nổi danh đẹp trai lắm tiền nhưng lại rất đào hoa, thay người yêu như thay áo. Yêu Lan không lâu đã tỏ ra lạnh nhạt rồi đá nó, chuyển qua tán tỉnh tôi. Mặc cho tôi đã nói rất rõ ràng là mình không thích Hùng và cũng thẳng thừng từ chối, cấm anh ta không được tới gần mình, nhưng Hùng vẫn mặt dày bám riết. Từ đó trở đi, Lan càng ngày càng ghét, cay ghét đắng tôi hơn, bản thân bỗng trở thành kẻ thù của nó. Nghe Lan nói, Thương liền bật lại. Mày á mới là đứa đua đòi đấy. Bớt bụng ta suy ra bụng người đi. Xấu tính vừa thôi. Tao mà phải đua đòi á? Nhà tao thiếu đếch gì tiền. Loại như nó không xứng để mà so sánh với tao nhá. À ừ, nhà bạn thì giàu rồi, nhà mày á thì lắm tiền rồi, nên mày mới vênh váo thế chứ gì. Đúng là không phải ai sinh ra trong nhà giàu cũng được dạy dỗ đàng hoàng tử tế. Loại như cái Như ấy, nó cũng không xứng đáng để so với mày thật. Nó con gái nhà lành, chứ mày con gái nhà rách. Nát từ nhân cách, nát đến thần xác. Mày... Lan giơ tay lên định đánh Thương, nhưng bị nó bắt được. Thương bảo, mày đánh bố mày hộ cái đây. Xem tao có cào nát mặt mày ra không? Tao là tao không hiền như cái Như để mày bắt nạt nhá. Thích nói gì thì nói đâu. Bạn bè trong lớp hướng mắt đến chúng tôi hóng chuyện. Không muốn vì mình mà Thương cãi nhau với Lan, rồi lại ầm ĩ lên. Tôi kéo tay Thương khuyên nó. Thương, bỏ đi. Kệ nó, kệ thế quái nào được khi nó muốn đánh tao. Hương không phải người dễ bắt nạt, nó sẽ không im lặng để qua chuyện như tôi mà sẽ chiến đấu đến cùng. So về gia thế, trong lớp chẳng ai được như Lan, nhưng xét về độ đanh đá thì cái Thương chắc phải đứng nhất trường. Tôi sợ chúng nó đánh nhau nên cố gắng khuyên giải. Cuối cùng Thương cũng chịu nhún nhường, hất tay Lan ra nhưng vẫn không thôi đấu võ mồm. Bẩn tính thế, chẳng trách mà thằng Hùng nó yêu được vài ngày thì nó chán. Không biết xấu hổ mà còn bám giết nó, đổ thừa tại cái Như. Bản thân mày không có năng lực ấy, nắm giữ trái tim đàn ông thì đừng giận cá chém thớt, đẩy trách nhiệm lên đầu người khác, nhá. Không phải tại nó quyến rũ anh Hùng, mê hoặc người yêu tao, thì anh ấy bỏ tao chắc. Cái loại giật bồ người khác còn tỏ vẻ ngây thơ, trong sáng, vô tội. Này, tao khinh. Mày bị mù hay thiểu năng trí tuệ thế con kia? Con mắt nào của mày trông thấy như quyến rũ bồ mày? Mày thử hỏi cả cái lớp này xem, Có đứa nào không biết nó đuổi thằng Hùng như đuổi ta? Là thằng bồ cũ của mày cứ bám giết lấy nó đấy. Mà tốt nhất á, là ngậm mẹ cái miệng lại. Nói ngủ nữa tao vả cho, đừng có mà kêu. Hai bên cãi nhau tới đây thì đến giờ vào học. Lan không cam tâm chịu thua, nên khi về chỗ ngồi của mình rồi thì vẫn cứ liếc cái thương mãi, còn dùng ánh mắt sắc như dao lườm tôi, nhưng mà tôi chẳng buồn để ý. Sao lần nào mày cũng im lìm để nó kiếm chuyện châm chọc thế hả? Mày phải chửi cho nó vuốt mặt không kịp chứ. Ôi, cãi nhau thì được gì đâu, chỉ tổn thân và mệt hơi thôi. Nó đã ghét mình á, mình thở thôi nó cũng không vừa ý, nên là kệ cho nó chửi đến khi nào chán thì thôi. Mình nó không tiếp lại, tự nó thấy buồn bực ấy mà. Nhưng mà nó toàn nói không nói phải về mày ấy. Mày không thể im lặng mãi thế được, tổn hại danh dự của mày, mà người khác không biết lại hiểu lầm mày thì sao? Có khi nó còn hả hê khi nghĩ mày sợ nó nên mới không dám bật lại ấy. Kệ đi, tao chả bận tâm đâu. Thế con này, thôi học đi, bớt nóng. Tan học về nhà, tôi gọi điện cho chị chủ cửa hàng xin nghỉ, rồi xin cho Thương làm thế chỗ mình. Chị ấy cũng vui vẻ chấp nhận. Khi tôi đang loay hoay nghịch điện thoại ở phòng khách thì Thiện về. Anh liếc thấy tôi ngồi trên ghế sofa liền nheo mắt. Tôi vội vàng đứng dậy chào anh. Anh mới về ạ. Chân mày Thiện dần giãn ra, khẽ ừ một tiếng rồi lên lầu. Tôi biết ý nên tắt điện thoại, vào bếp bày biện bàn ăn chờ mình. Bình thường trong lúc dùng bữa chúng tôi đều im lặng. Nếu Thiện không hỏi tôi thì tôi cũng chẳng mở lời. Nhưng hôm nay anh nói nhiều hơn mọi ngày. Đăng nhập vào app chưa? Rồi ạ. Xin nghỉ rồi chứ? Vâng. Thiện chợt im lặng, thái độ dường như không vui. Không biết có phải do tôi không chịu tương tác qua lại với anh hay không. Thấy sắc mặt anh tối sầm, tôi chủ động hỏi anh. Công việc của anh bận lắm hay sao ạ? Tại em thấy anh hay về muộn. Ừ, cũng đúng thôi. Tuổi anh còn trẻ đã phải tiếp quản tập đoàn lớn, chắc chắn sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Tôi chẳng giúp được gì cho Thiện, chỉ biết cố gắng học thật tốt, để sau này ra trường có cơ hội làm trong T-Group. Đắn đo một lúc tôi mới gắp bỏ vào bát Thiện miếng chả lá lốt cùng câu nói. Anh làm việc, nhớ chú ý giữ gìn sức khỏe ạ. Động tác của Thiện chợt dừng lại. Anh nhìn miếng chả trong bát, rồi lại ngẩng lên nhìn tôi. Tưởng rằng Thiện khó chịu khi tôi dùng đũa của mình gắp thức ăn cho anh, nên định xin lỗi. Nhưng cánh môi vừa hé mở, lời chưa kịp thốt ra, thì Thiện đã ừ một tiếng, sau đó gắp miếng chả bỏ vào miệng. Lòng tôi bỗng dâng lên một cảm giác ấm áp. Rất mong ngày nào ba bữa cũng được ngồi ăn chung với Thiện, cùng anh trò chuyện. Nhưng điều đó khó mà diễn ra, vì anh còn mải mê công việc, và Thiện cũng chẳng mấy khi nói chuyện với tôi một cách bình thường. Ví như lúc này anh bất ngờ hỏi tôi, còn đau không? Ban đầu tôi chưa rõ ý Thiện, nhưng rất nhanh đã hiểu anh đang nhắc đến chuyện gì. Da mặt tôi bỗng chốc ửng đỏ khi nhớ tới đêm qua. Tôi xấu hổ cúi rạp đầu xuống, không dám ngẩng lên đối diện với anh, miệng lí nhí đáp. Em đỡ rồi ạ. Ăn đi. Vâng. Từ đó cho đến cuối bữa, tôi không lần nào nhìn thẳng vào Thiện. Nếu vô tình chạm phải ánh mắt anh, tôi sẽ vội vàng quay đi, động tác cũng trở nên lúng túng. Trái ngược với tôi, Thiện lại rất thoải mái, thấy tôi mất tự nhiên anh hắng giọng. Tập quen dần đi, ở trên giường đừng có như khúc gỗ. Thìa canh vừa đến miệng, thiếu chút nữa vì lời nói của anh mà sặc. Thiện có phải đang ám chỉ biểu hiện tối qua của tôi chưa làm anh hài lòng chăng? Nhưng anh cũng nên hiểu cho tôi, dẫu sao đó cũng là lần đầu. Tôi còn ngại, chưa có nhiều kinh nghiệm, nên không biết phải chiều chuộng anh thế nào. Tôi lén nhìn Thiện rồi lại rũ mắt xuống, thanh âm nhỏ nhẹ đáp. Vâng, em sẽ cố gắng hơn ạ. Bầu không khí xung quanh trở về trạng thái yên tĩnh. Chúng tôi không ai nói nữa mà tập trung ăn xong bữa. Thiện không quên nhắc tôi uống thuốc tránh thai, còn bảo tôi mua bao cao su cho anh. Từ sau đó, Thiện ít tan làm về muộn, một tuần anh ngủ với tôi một hai lần. Dần dần tần suất tăng lên, tôi bắt đầu quen với việc có anh ngủ cạnh mình mỗi tối, cùng anh gần gũi và biết chiều lòng anh hơn. Tôi ngày càng phụ thuộc vào Thiện, dù làm bất kỳ chuyện gì cũng đều hỏi ý anh. Thậm chí khi muốn mua một món đồ hay quần áo đều sẽ chụp hình gửi anh. Nếu Thiện bảo đẹp, tôi không chút chần chừ mà mua ngay. Nếu anh không thích cũng chẳng buông lời chê bai mà nói rằng quá trẻ con, là tôi tự hiểu anh thấy nó không hợp với tôi hoặc không phải gu anh, thì ấy tôi sẽ cân nhắc có nên mua nữa hay không. Thái độ của Thiện đối với tôi cũng không quá khó chịu, lạnh lùng như trước đây. Ngược lại có đôi lúc trên môi anh còn nở một nụ cười rất nhẹ, dù là thoáng qua nhưng làm tôi vui vẻ cả ngày. Thời gian chậm chậm trôi đi, Đến nay tôi đã ở bên Thiện được hơn năm, có những chuyện không vui muốn quên đi, nhưng nó cứ ám ảnh trong tiềm thức. Giống như đêm nay, rõ ràng đang ngủ rất ngon, nhưng chỉ vì giấc mơ không đáng nhớ tới mà giật mình tỉnh ngang, trằn trọc mãi vẫn không sao ngủ được, phải đến tận khi trời gần sáng mới chợp mắt được tí. Thì chuông báo thức lại vang lên từng hồi. Chưa đợi tôi sờ lấy điện thoại, người bên cạnh đã nhanh hơn tắt đi. Tôi mơ màng mở mắt, giọng điệu ngái ngủ hỏi Thiện. Sáng rồi sao ạ? Anh đang chuẩn bị bước xuống giường, nghe tôi hỏi thì ngoái đầu lại nhìn, chân mày khẽ nhíu. Đêm qua ngủ muộn. Tôi xua tay chối. Không, em ngủ sớm lắm, ngủ ngay lúc đó luôn ấy. Cuồng mắt thâm đen như gấu trúc còn cãi à? Dậy mà soi gương. Thiện có nói quá không? Kể cả có thức trắng đêm cũng không đến nỗi thâm đen như anh tả đâu. Bị anh bắt tại trận tội nói dối, tôi đưa tay lên ôm má, thấp giọng thành thật. Em cũng muốn ngủ lắm nhưng mà không tài nào vào giấc, mãi mới ngủ được tí thì trời sáng mất rồi. Thiện không buồn nói nữa, chỉ lườm tôi một cái rồi đứng dậy vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Trong lúc chờ anh ra, tôi tranh thủ chợp mắt ít phút. Vì cả đêm mất ngủ nên sáng hôm ấy tôi như người trên mây, ngồi ăn sáng mà hai mắt díp chặt, miệng liên tục ngáp ngắn ngáp dài. Đến lớp thì ngủ gà ngủ gật, nếu không có cái thương nhắc kéo tôi đã nằm ngủ gục trên bàn. Ngồi suốt cả buổi sáng, cũng tới giờ tan học, tôi nhanh chóng muốn về nhà để ngủ một giấc thật ngon. Ngờ đâu ý định của mình bị một tên ất ở phá hỏng. Hùng gặp tôi ở hành lang liền chặn lại. An Như xinh gái, em chuẩn bị về à? Mọi người ai cũng bảo Hùng rất phong lưu, chưa cô gái nào làm người yêu anh ta được quá 3 tháng, và Hùng cũng chẳng chịu cảnh cô đơn quá 1 tuần bao giờ. Vậy mà hơn 1 năm qua, anh ta không hẹn hò với ai, đã thế còn mặt dày bám giết tôi không ngừng. Chính hành động đó của Hùng đã khiến sinh viên trong trường đặc biệt chú ý đến tôi, đồn thổi tôi là chân ái, là định mệnh mà ông trời sắp đặt đến bên Hùng. Không ít người còn khuyên tôi hãy chấp nhận lời tỏ tình của anh ta. Đối với nữ sinh khác, được hot boy của trường chung thủy theo đuổi có lẽ sẽ rất vui và cảm động. Nhưng với tôi thì say no. Tôi không thích Hùng, người tôi yêu là Thiện, trái tim chỉ dành duy nhất cho anh, nên dù Hùng có cố gắng theo đuổi tôi bao lâu đi chăng nữa, tôi cũng tuyệt đối không rung động, ngược lại còn thấy phiền vô cùng. Ví như cái lúc này, đã đang buồn ngủ lại còn bị anh ta chặn ngang. Tôi cầu có đáp, phải, anh tránh ra đi, đừng có chắn đường tôi. Hùng mặt mày luôn hớn hở, tươi cười mỗi khi gặp tôi. Tôi có đuổi, có mắng, anh ta thậm tệ thế nào, thì nụ cười trên môi Hùng cũng chẳng hề tắt. Hay quá, em cho anh đi nhờ nữa nhé. Hôm nay anh không đi xe. Không, anh nhờ bạn bè của anh ấy. Mà anh thiếu gì tiền, bắt taxi đi mà về. Nhưng mà anh muốn đi cùng em. Đồ điên, tránh ra, phiền chết đi được ý. Trước đây tôi còn lịch sự từ chối, nhưng sau nhiều lần nói rõ lòng mình với anh ta mà Hùng vẫn thôi không làm phiền. Thành ra tôi chuyển sang gắt gỏng, với hy vọng anh ta sẽ chán ghét mình mà rút lui. Ấy vậy mà kết quả không như tôi muốn. Tôi đẩy Hùng sang bên, nhưng sức lực chẳng đấu nổi anh ta. Dù bước sang trái hay phải cũng đều bị anh ta chặn trước mặt. Tôi nổi đoá. Anh muốn gì nữa hả? Lời tôi nói anh nghe không hiểu sao? Cho anh về cùng. Anh không biết xấu hổ à? Tôi đã nói không, mà anh còn cứ lải nhải mãi thế nhở? Với em á, anh không biết xấu hổ là gì đâu. Anh... Bất lực với vẻ mặt nhăn nhở của Hùng, tôi nghiến răng lườm mít anh ta. Hùng giơ tay muốn chạm vào má tôi, liền bị tôi hất mạnh ra. Cánh tay anh ta để giữa không trung, từ từ hạ xuống, cười cười nói. Em có thể đừng lúc nào gặp anh cũng cau có không? Cười lên anh xem nào. Em cười rất xinh đó. Nhìn thấy bản mặt của anh ấy, tôi không cười nổi. Sao thế? Anh đẹp trai, ai nhìn cũng mê cơ mà. Chúng ta thành đôi. Có lẽ sẽ có rất nhiều người ngưỡng mộ đấy. Con mình mà sinh ra cũng là tuyệt phẩm chứ chẳng bàn. Anh điên à? Ai thành đôi với anh? Ai thèm sinh con cho anh? Hiện tại em chưa thích anh thôi, nhưng mà anh tin với năng lực của bản thân, trong tương lai sớm muộn gì em cũng gật đầu đồng ý làm người yêu anh thôi. Mở mộng hão huyền. Tôi xô Hùng sang một bên toàn bước đi, thì cánh tay bị anh ta khoác lấy ôm khừ khừ. Tôi bực bội hết sức, cố gỡ tay Hùng ra nhưng mà không được. Mà lúc này một số sinh viên ở phía xa cũng đang chú ý đến chúng tôi. Phan Quốc Hùng, anh có bỏ ra không hả? Không, hôm nay anh nhất định phải về cùng với em. Đồ thần kinh, tránh ra tôi ra, buông ra. Đi, chúng ta về thôi. Tôi và anh ta đang lôi lôi kéo kéo giữa hành lang, thì một nhóm người đi ngang. một trong số họ cố tình đụng mạnh vào tôi. Nếu không phải có tay Hùng bám giữ chắc thì tôi đã ngã ra đó mất. Mà người đụng phải tôi không ai khác là Lan. Ngữ điệu không vui, Hùng hỏi: "Này, đi đứng không nhìn à?" Tôi nhíu mày nhìn nó. Nó thì lườm ngược lại tôi, khóe miệng nhếch lên một nụ cười khẩy, giọng điệu mỉa mai nói: "Lẳng lơ, ngứa cả mắt." Tôi né tránh đụng chạm với Hùng. Chưa kịp nói gì thì Hùng đã nhanh miệng hơn mắng Lan: "Cô bảo ai lẳng lơ? Cô mới là cái loại lẳng lơ đấy. Mở miệng ra không nói được lời nào tử tế thì ngậm. Em lẳng lơ chỗ nào? Vậy An Như lẳng lơ chỗ nào? Cô nói không biết suy nghĩ, không tự nhìn lại bản thân mình à? Nó mê hoặc anh, cướp anh khỏi em, không lẳng lơ thì là gì hả?" Nực cười. Việc tôi bỏ cô chẳng liên quan gì đến An Như. Xấu tính xấu nết như cô thì đừng thắc mắc vì sao mà tôi bỏ. Anh có chơi thì có chịu, chán thì bỏ, không dính dáng, không níu kéo, bớt làm phiền. Nhớ lại, cô mà còn kiếm chuyện gây sự với An Như, đừng có mà trách tôi không nể tình cũ. Tôi chẳng hơi đầu mà đứng nghe hai người bọn họ cãi nhau, nhưng không nói không rằng xoay người bỏ đi. Hùng thấy tôi rời đi thì cũng không thèm đôi co với Lan nữa, mà chạy bám theo sau tôi. Thanh âm khi nói chuyện với tôi nhẹ nhàng, khác hẳn khi nói với Lan: "An Như, em cứ mặc kệ cô ta, đừng để ý làm gì cho mệt, anh về cùng với em nhé." Bước chân tôi dừng lại, thái độ nghiêm túc nói: "Tôi xin anh đấy, tôi không muốn trở thành kẻ thù của những cô gái thích anh đâu. Anh làm ơn tránh xa tôi ra, đừng bám lấy tôi nữa. Kiếm cô nào phù hợp với anh, rồi yêu đương nghiêm túc đi." "Anh chính là muốn yêu đương nghiêm túc với em đấy. Nếu em lo lắng người khác bắt nạt em, thì hãy đồng ý làm người yêu anh đi. Anh đảm bảo sẽ bảo vệ và chăm sóc em hết lòng, không để bất kỳ ai động đến một sợi tóc của em luôn." "Sao mặt anh dày vậy hả Hùng? Tôi đã nói rất nhiều lần là tôi không yêu anh. Trước đây, bây giờ và sau này cũng vậy. Ngoài kia thiếu gì những cô gái xinh đẹp giỏi giang hơn tôi. Hà cớ gì anh cứ cố bám giết lấy tôi vậy? Anh có biết anh làm như vậy tôi cảm thấy rất phiền không? Anh..." "Thôi thôi, anh đừng nói gì nữa, tôi không muốn nghe. Bây giờ tôi chỉ muốn về nhà. Thế nhá, tôi cấm anh đi theo tôi." Không cho Hùng có nhiều cơ hội để nói, tôi dứt khoát bước đi thật nhanh. May mà lần này anh ta chịu đứng tại chỗ, không lẽo đẽo theo sau tôi nữa. Về đến nhà, tôi đi thẳng lên phòng, ngủ một giấc thật dài, đến hơn 2 giờ chiều thì bụng đói meo mới chịu đứng dậy. Tôi xuống dưới nhà tìm đồ ăn lót dạ. Cô Tư đang lau dọn ở phòng khách, thấy tôi liền niềm nở: "Như dậy rồi hả cháu?" "Vâng ạ, hôm qua mất ngủ nên nay đến lớp mệt quá trời luôn cô ạ." "Học hành vất vả mấy thì cũng phải chú ý sức khỏe, đừng thức khuya quá, không tốt đâu." "Cháu vẫn thường ngủ sớm mà, nhưng mà đêm qua giật mình tỉnh ngang nên nằm mãi chẳng ngủ lại được. Tối cô pha trà hoa cúc uống cho dễ ngủ nhá." "Thôi ạ, cháu không thích cái vị của trà hoa cúc tí nào cả, uống sữa hạnh nhân là được rồi ạ." "Ờ, mà chắc là cháu cũng đói rồi nhở, chưa đã ăn gì đâu, ngồi vào bàn đợi cô một lát, cô hầm nóng lại thức ăn cho." "Dạ, cháu cảm ơn cô." Một cuộc sống vui vẻ, với tôi đơn giản, chỉ cần không phải lo cơm áo gạo tiền vất vả khi đang tuổi học hành, có người mình yêu bên cạnh, đêm xuống được nằm trong vòng tay anh. Như thế đã đủ hạnh phúc lắm rồi, chẳng dám ước mơ gì cao sang hơn. Thế nhưng muốn bình yên đi học cũng khó với cái Lan. Hình như một ngày nó không nói móc, lừa nguýt tôi, thì cuộc sống của nó sẽ vô vị, tẻ nhạt hay sao ấy. Nhiều khi tôi thắc mắc, liệu nó có cảm thấy mệt và khó chịu khi suốt ngày ghen ghét người khác. Còn tôi ấy, mệt mỏi vô cùng, bạn bè trong lớp với nhau mà cứ xem nhau như kẻ thù không đội trời chung. Đã ghét tôi á thì nên lờ đi mới phải, coi tôi như không khí vô hình đi. Nhưng mà không, Lan không làm thế, nó ngược lại còn xăm soi tôi từng tí một. Thời gian này vì trời mưa nhiều nên tôi thường có người đưa đón đi học. Hôm thì bác tài xế, hôm là Thiện, nên xe tôi ngồi cũng thay đổi vài cái. Lan thấy tôi có xe xịn đưa đón thì liền nói kháy: "Mỗi ngày một người, còn là người có tiền mới chịu, đúng là hồ ly tinh." Con mắt nào của Lan thấy tôi mỗi ngày đổi một người thế, không nhìn rõ mặt mỗi người trong xe, liền quy tôi tính lăng nhăng, quyến rũ đàn ông. Ban đầu tôi còn giả tiếp, nhịn xuống cho qua chuyện, nhưng Lan ngày càng được nước lấn tới, buông những lời lẽ quá đáng khiếm nhã về tôi. Tôi dần khó chịu ra mặt, nói lại Lan thì mặt mày nó liền sưng xỉa, nói chuyện vô cùng khó nghe. Mối quan hệ giữa tôi và Lan đã căng như dây đàn sắp đứt, vậy mà Hùng còn có những hành động như muốn đổ thêm dầu vào lửa. Ngày nọ, khi tôi vừa đến trường, thì anh ta từ đâu xuất hiện, nhảy ra nắm tay tôi, Chào buổi sáng người anh yêu, chúc em ngày mới vui vẻ. Tôi giật mình thu tay về, nheo mắt nhìn Hùng đúng 2 giây rồi rời đi, im lặng tiến về phía trước. Anh ta sải bước theo sau, lại nhảy bên cạnh. An Như, anh có món quà này muốn tặng em nè. Hùng giơ túi giấy của hãng Chanel ra, liền bị tôi gạt ngang. Tôi không cần, anh đem tặng người khác đi. Anh mua cho em mà, em nhận cho anh vui. Không. Sao em cứ nỡ từ chối anh mãi thế nhở? Anh có điểm nào chưa tốt đây? Vì anh không phải gu của tôi. Tôi đã nói rõ ràng với anh rất nhiều lần rồi, anh còn hỏi lại làm gì? Đúng là trước đây anh không tốt, chơi bời lăng nhăng, nhưng từ khi gặp em, anh đã quyết tâm thay đổi. Chẳng lẽ hơn 1 năm qua, em không cảm nhận được tấm chân tình của anh? Tôi không bắt anh phải thay đổi vì tôi, anh cứ sống đúng với bản chất của mình đi. Hơn nữa, tôi không tin bản tính của một người đàn ông lại có thể thay đổi vì một cô gái đâu. Chẳng thế mà người đời có câu, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Mất công yêu anh, sau này bị đá lúc nào không hay. Với cô gái khác, đó là hứng thú nhất thời. Nhưng mà với em ấy, anh phát hiện ra em chính là chân ái của cuộc đời anh. Anh sẽ thủy chung suốt đời, không đá em đâu. Anh bớt nói mấy cái lời xến xúa đó đi. Tôi không phải kiểu người dễ yêu bằng tai. Và lại tôi sớm đã có người trong lòng. Anh đừng tốn công phí sức với tôi nữa, không có kết quả đâu. Hùng thoáng sững người, sau đó giữ tôi đứng lại. Lúc này chúng tôi đang ở cách phòng học lớp tôi không xa. Em nói sao? Em đã có người trong lòng. Phải, thế nên anh thôi làm phiền tôi đi. Anh không tin. Em không cần nói dối gạt anh. Việc gì mà tôi phải gạt anh? Vì em muốn anh hết hy vọng, không theo đuổi em nữa. Nhưng anh nói cho em biết, em có người trong lòng thật đi chăng nữa, thì đó cũng chưa phải chồng em, nên anh vẫn có cơ hội. Dù có phải tranh giành, đấu đá với tên kia, để có được trái tim của em, thì anh cũng rất sẵn lòng. Anh... Tôi và Hùng đang dở cãi nhau, thì một giọng nữ lanh lảnh xen ngang. Nó đã vậy rồi, mà anh còn chưa chịu từ bỏ à? Hùng quay đầu về phía sau, nhìn người con gái vừa cất tiếng nói. Lan sải bước đi tới trước chúng tôi, khoanh tay ưỡn ngực. Anh không thấy thời gian này, nó có trai đưa đón đi học suốt à? Hôm thì người này, mai đã là người khác. Mà đàn ông nó quen ra thế chẳng vừa đâu, cứ nhìn xe bọn họ đi là biết ngay. Mỗi lần thấy Lan, Hùng đều khó chịu ra mặt. Cô bớt soi mói Như đi, cô ấy được ai đưa đón đều không liên quan tới cô. Mà cô học chung lớp với Như, chắc biết hoàn cảnh nhà cô ấy nhỉ? Đâu nghèo khổ thiếu thốn mà phải đi tìm đại gia như cô, đi biểu diễu khắp trường. Mây tầng nào gặp mây tầng đó thôi. Nhà Như giàu, làm bạn kết giao với người giàu là chuyện hết sức bình thường. Đặc biệt, Như không chảnh chọe giống cô. Giàu nghèo cô ấy đều đối đãi như nhau. Còn cô đấy à, công ty gia đình thuộc loại bình thường, mà tối ngày lên mặt với người khác. Anh, sao lúc nào anh cũng bênh nó, đối đầu với em thế hả? Vậy sao lúc nào cô cũng kiếm chuyện với Như? Nó... Lan chỉ tay vào mặt tôi, đang định nói gì đó thì ánh mắt lại chú ý đến túi giấy Hùng cầm trên tay. Nó liếc một cái, liền phát hiện ra bên trong là hộp giày và hẳn cũng đoán được Hùng mua tặng tôi nên nổi cáu. Anh mua giày tặng nó? Thì sao? Anh... Lan tức giận siết chặt bàn tay trách móc Hùng. Lúc yêu em, anh không hề mua quà tặng em. Vậy mà tán tỉnh nó thì anh mua hết thứ này đến thứ khác. Em chung thủy với anh một lòng nhưng mà anh lại vứt bỏ, bám giết lấy nó, rồi nó có yêu anh không? Quả anh tặng nó có nhận không? Hay vứt trả anh? Anh bám nó mãi không thấy xấu hổ, không nhục à? Tôi yêu Như, theo đuổi Như là việc của tôi. Cô ấy đồng ý hay không là việc của cô ấy. Tôi quyết không bỏ cuộc và cũng chẳng việc gì phải xấu hổ khi theo đuổi người con gái mình yêu. Ngược lại tôi thấy cô mới là người nên cảm thấy xấu hổ đấy. Đàn ông con trai bọn tôi có chủ động, có mặt dày cũng chẳng sao. Nhưng cái loại con gái bám giết lấy trai như cô, bị từ chối mà vẫn không biết điều dừng lại. So với tôi, cô còn nhục nhã, thấp kém hơn đấy. Anh... Chợt có tiếng vỗ tay giòn tan, cùng giọng nói tràn đầy ngập ý cười hả hê. Cắt ngang cuộc cãi vã giữa Hùng và Lan. Hay, hay, nói quá hay. Chúng tôi không hẹn, nhưng đều cùng nhau hướng tầm mắt đến Thương. Nó một mạch đi tới đứng bên cạnh tôi, bàn tay tạo thành ký hiệu like, giơ tay tán thưởng Hùng. Anh nói hay lắm Hùng ơi, chưa bao giờ em thấy anh tỏa sáng như lúc này. Lan trừng mắt quát Thương, việc của mày à mà chõ mõm vào. À ừ, không phải việc của tao đây. Nhưng mà anh Hùng nói á, tao đồng tình luôn, cũng đâu liên quan đến mày. Mày ấy nên tiếp thu lời anh ấy đi. Con trai chẳng mất gì đâu, nhưng mà con gái phải biết giữ giá một tí. chứ ai lại cứ mãi bám đuôi một người con trai đã chán ngán mình như mày đâu cơ chứ. Tao là con gái, tao còn thấy phiền nữa là Hùng. Thương dừng lại nhìn sang Hùng cười hỏi, em nói đúng không anh Hùng? Một cái gật đầu của Hùng khiến biểu cảm trên mặt Lan dữ dằn hơn. Nó trừng mắt lườm Thương. Tôi không muốn đứng đây một giây phút nào nữa, nên kéo tay Thương nhắc nó đừng có chọc tức Lan mà hãy mau vào lớp. Trước khi đi, Thương còn nói thêm, hai người ở đây, giải quyết chuyện cá nhân cho xong đi nhé. Anh Hùng ơi, cố mà thông não cho Lan sáng suốt lên nhé, chứ nó u mê quá, mất mặt lắm luôn. Nãy giờ mỗi khi tôi muốn về lớp, đều bị Hùng giữ chặt lại, và lần này cũng thế. Anh ta kéo cặp tôi, giấm dúi cái túi giấy trả neo vào tay tôi. An Như, em cầm đi. Anh điên vừa thôi. Tôi dứt khoát trả Hùng, anh ta vừa định đẩy lại tôi thì Thương bảo, này anh ơi, anh tặng quà cũng phải xem là Như có muốn nhận không chứ. Đừng có mà ép nó thế, mất hay. Anh cầm về đi nhé, bọn em vào lớp đây, sắp tới giờ học rồi đấy. Nói xong, Thương kéo tôi đi. Hùng muốn đi theo nhưng bị Lan chặn lại. Anh ta bực bội nói với nó mấy câu rồi cũng bỏ về lớp. Mặc Lan dậm gót giày xuống nền gạch sáng bóng gọi tên Hùng. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 1 câu chuyện Mối tình đứt đoạn của tác giả Nguyễn Văn An, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành.